Chương 615, gặp lại Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đường Tam nói, còn tốt, thần thức nhận lấy ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng có một chút chỗ tốt đi. Chỉnh thể mà nói, không lỗ. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi. Lần này Mỹ công tử đã có chuẩn bị, điều động càng nhiều không gian chi lực, ngân quang lấp lóe ở giữa, mang theo Đường Tam trực tiếp truyền tống đến phòng tổ tiên Khổng Tước yêu tộc. Đây là Đường Tam lần đầu tiên cùng Mỹ công tử tới nơi này, đây là một cái gian phòng không tính lớn, có chừng 80 mét vuông tả hữu, phòng khách và phòng ngủ là dính liền nhau, từ ngoài cửa sổ tình huống có thể nhìn ra. Địa thế của nơi này tương đối cao, tựa hồ là đang một ngọn núi phía trên. Gian phòng của Mỹ công tử vị trí cũng tương đối cao, có thể nhìn thấy chung quanh còn có một số kiến trúc tồn tại. Toàn thân là hình thái lâu đài cổ. Bên trong căn phòng trang trí lấy màu lam nhạt làm chủ, thanh lịch sạch sẽ, mặc dù không tính xa hoa, nhưng lại hết sức ấm áp, nhất là bên trong gian phòng mang theo hương khí nhàn nhạt chỉ thuộc về nàng, càng làm cho Đường Tam vì đó say mê. Mỹ công tử nói khẽ, ngươi chờ một chút, ta đi tìm phụ thân. Nói xong, nàng lần nữa truyền tống tới. Không thể không nói, Khổng Tước biến ở phương diện này đúng là rất dễ dàng. Đường Tam đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đây quả nhiên là một tòa lâu đài cổ, bởi vì địa thế cao, ngoài cửa sổ có thể thấy rõ ràng Gia Lý Thành, điều chỉnh tòa thành thì giống như là phủ phục tại dưới chân, tựa như kéo dài rộng lớn. Từ phương hướng đến xem, tòa này lâu đài cổ hẳn là tại Gia Lý Thành quay lưng về phía bắc, phương hướng nhìn về phương nam, phía sau là Sơn Phong, phía trước là Gia Lý Thành. Tựa như quân vương nhìn chăm chú lên thành thị của mình. Chủ nhân của tòa cổ lâu đài này, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, đứng tại trong pháo đài cổ, liền có thể thời khắc nhìn chăm chú lên lãnh địa của mình. Cái này chính là quyền lực cái vị diện này. Nắm trong tay sinh tử của người khác, nắm trong tay rất nhiều tài phú. Bất luận cái gì có sinh mệnh thế giới tự hồ cũng là như vậy, tại chính mình từng đã là thế giới không cũng giống vậy sao? Ở kiếp trước chính mình còn không có thành tựu thần vương, cũng là tại cùng những cái kia quyền lực giai tầng tái đấu tranh. Thời gian qua thật sự thời điểm quá lâu, đến mức Đường Tam đều có chút bắt đầu quên lúc trước những đối thủ kia là cái dạng gì rồi. So với kiếp trước quá trình lớn lên, một thế này kỳ thật lại thêm phải gian nan, bởi vì tất cả mọi thứ đều muốn làm lại từ đầu. Vị diện này đối thủ cũng quá mức cường đại. Lấy hắn tu vi hiện tại, ở kiếp trước, thời điểm chưa lên thần giới, liền có thể là cường giả bên trên vị diện đấu la đại lục. Đương nhiên, về sau nương theo lấy vị diện tiến hóa, đấu la đại lục như bây giờ hẳn là cũng không kém hơn mảnh yêu tinh đại lục này rồi. Không thể không nói, yêu tinh đại lục vị diện này nội tình là thật quá tốt rồi. Bây giờ đối với tại Đường Tam mà nói, thời khắc nguy hiểm nhất kỳ thật đã qua. Chân chính có thể uy hiếp được hắn và sinh mệnh Mỹ công tử đấy, tại cái vị diện này bên trên cũng chỉ có những cái đỉnh tim kia. Cho nên hắn cũng liền ung dung nhiều, tiếp xuống sẽ phải đối mặt lớn nhất khốn cảnh liền là làm sao có thể để cho Mỹ công tử tại Gia Lý Thành đứng vững gót chân, chân chính trở thành Gia Lý Thành chi chủ. Làm được điểm này, bọn hắn mới có thể đi càng xa. Sau đó chính là mình đột phá thành thần. Mỹ công tử thành thần cố nhiên có độ khó nhất định, nhưng hẳn là còn tốt, dù sao nàng hiện tại đã có tu la thần kiếm kiếm ý thủ hộ, còn có chính mình từ bên cạnh chăm sóc, vấn đề sẽ không quá lớn. Vấn đề lớn nhất là Đường Tam chính mình thành thần. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Mà theo siêu cấp huyết mạch ngưng tụ, cảnh giới của hắn tăng lên đã là không thể nghịch, nói cách khác, đã đến thời điểm, hắn muốn không đi đột phá đều khó có khả năng. Cho nên, nhất định phải làm tốt chuẩn bị đột phá. Chỉ là hắn cũng không biết tại chính mình thời điểm đột phá sẽ phải gánh chịu đến vị diện này áp lực lớn bao nhiêu, mặc dù đã nghĩ kỹ muốn ở nơi nào đi đột phá. Nhưng hắn bây giờ lại vẫn không có nửa phần nắm chắc. Một khi hắn có thể đột phá thành thần, như vậy, sinh ra chất biến sẽ để cho hắn không cố kỵ nữa. Cho dù là đối mặt hoàng giả, hẳn là cũng có sức tự vệ nhất định rồi. Trong nội tâm Đường Tam đang yên lặng nghĩ đến, tâm niệm vừa động, quay người trở lại. Chỉ thấy Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đã truyền tống mà đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc hoa phục, sắc mặt đạm mạc. Khi nó nhìn thấy Đường Tam thời điểm, một đạo thần thức dẫn đầu liền rơi xuống, thẳng đến trên người Đường Tam quét tới. Sắc mặt Đường Tam không thay đổi, mặt mỉm cười có chút không người, nói, gặp qua thành chủ. Ta là Đường Tam. Sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương biến đổi, trong nội tâm càng là rất là chấn kinh, khi thần trí của nó từ trên người Đường Tam đảo qua thời điểm. Chỉ cảm thấy mình cảm nhận được là một tòa lò luyện, một tòa cự đại lò luyện, cái kia hừng hực huyết mạch phản phất giống như là một viên mặt trời nhỏ. Phải biết, huyết mạch chi lực chính là căn nguyên của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, nhất là yêu quái tộc, huyết mạch mạnh yếu liền quyết định nội tình cùng thực lực. Nhưng giống Đường Tam như vậy huyết mạch nó lại là chưa từng nghe thấy. Cho dù là chính nó, đã là đại yêu vương đỉnh phong cấp độ thực lực, huyết mạch cũng không có loại này hừng hực cảm giác. Đây là huyết mạch cấp độ gì? Trước khi tới Mỹ công tử liền đã nói qua. Nàng nhận biết sứ giả của Hải Thần, lần trước Hải Thần trước đến giúp đỡ cũng bởi vì là mình đã được Hải Thần tán thành. Cho nên lần này hay là lại thêm hy vọng có thể độ kiếp ở trên vô tận Lam Hải, cũng nhất không dễ dàng bị quấy rầy. Lúc này thấy đến Đường Tam, nội tâm Khổng Tước đại yêu vương rung động thậm chí đều có chút muốn không cách nào che giấu. Đây cũng không phải kỳ một loại nào huyết mạch. Mà hắn đã thấy, trước mắt cái mới nhìn qua thanh niên hết sức trẻ tuổi này, tại huyết mạch cường độ phương diện chính là nó thấy qua tồn tại cường đại nhất, cứ việc tu vi cảnh giới tự hồ còn chưa tới yêu vương cấp độ. Nhưng huyết mạch như vậy. Đường Tam đúng không, ngồi đi. Khổng Tước đại yêu vương hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Phòng khách ghế sofa ngồi xuống, Khổng Tước đại yêu vương thần thức thủy chung cũng dừng lại tại trên người Đường Tam, từ đầu đến cuối. Cái kia tự như mặt trời nhỏ, tự như khí huyết ba động đều đang rung động lòng của hắn. Bên trong hải tộc lại có loại tồn tại này. Đường Tam, ngươi nói ngươi là sứ giả của hải thần, ngươi có phương thức chứng minh. Khổng Tước đại yêu vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dù là trong nội tâm đã bởi vì đối phương huyết mạch không có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng vẫn là muốn gần một bước quan sát. Đúng vậy, ta đại biểu ý chí của hải thần. Vừa nói. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam mơ hồ có một vệt kim quang lấp lóe, trên trán, một cái màu vàng kim tam xoa kích quang văn lặng lẽ nổi lên. Khi cái kia quang văn xuất hiện trong nháy mắt, Đường Tam điều chỉnh cái người thân thể phản phất cũng trở nên sáng ngời lên, nhìn như yếu ớt nhưng lại có thể thấy rõ uy áp đã rơi vào trên người Khổng Tước đại yêu vương. Con ngươi Khổng Tước đại yêu vương bỗng nhiên co vào, đúng vậy, chính là loại khí tức này. Lúc trước, ở thời điểm Tinh Phượng đại yêu hoàng đến, chính là như vậy khí tức giáng lâm, từ đó cuối cùng sẽ đối phương dọa lùi. Bằng không mà nói, lần kia nó mặc dù nhất định có thể làm cho Tinh Phượng đại yêu hoàng nhận lại thêm thương thế nghiêm trọng, nhưng mình chỉ sợ trực tiếp liền phải bỏ mạng rồi. Hải thần miệng hà hiện tại ở đâu? Âm thanh của Khổng Tước đại yêu vương rõ ràng trở nên nhu hòa xuống tới. Đường Tam nói, miệng hà tại chỗ sâu của vô tận Lam Hải tĩnh tu, hắn là vô tận Lam Hải chi chủ. Tự nhiên là không thể dễ dàng ly khai Lam Hải. Khổng Tước đại yêu vương nói, lần trước bộ tộc ta tao ngộ kiếp nạn, còn nhờ vào miệng hạ xuất thủ. Nếu như có cơ hội, có thể dẫn ta tiến về bái kiến. Lấy tỏ lòng biết ơn. Đường Tam lắc đầu, nói, tạm thời sợ là không được đấy, miệng hạ mỗi lần bế quan thời gian cũng rất dài, ta cũng không biết hắn sẽ bế quan tới khi nào. Bất quá, miệng hạ nói, chỉ cần tương lai là Mỹ công tử tọa trấn tại Gia Lý Thành, cái kia vô tận Lam Hải ngàn vạn hải tộc chính là đồng minh của Gia Lý Thành. Lời vừa nói ra, Khổng Tước đại yêu vương không khỏi lông mày hất lên, không biết tiểu nữ vì sao có thể thu được miệng hạ yêu mến như vậy. Đường Tam nói, Mỹ công tử khi còn nhỏ đã từng trong lúc vô tình đã giúp miệng hạ một vấn đề nhỏ. Miệng hạ vẫn luôn hết sức quan tâm nàng trưởng thành. Cho nên mới sẽ tại lần trước thời điểm Khổng Tước yêu tộc gặp nạn xuất thủ tương trợ. Thành chủ có thể yên tâm, hải tộc ta đối với lục địa không có bất kỳ ý đồ gì, cũng không có ý cùng tổ đình va chạm, nhưng nếu như chỉ là Gia Lý Thành, chúng ta lại nguyện ý cùng Gia Lý Thành hữu hảo đồng minh. Trong nội tâm Khổng Tước đại yêu vương khẽ nhúc nhích, nói, vậy nhưng không trong tương lai tiến hành mậu dịch thì sao? Chương 616, yêu cầu dung nham thiết. Đường Tam trong lòng không khỏi tán thưởng, khó trách vị này có thể quản lý Gia Lý Thành phồn vinh như thế, thương nghiệp hưng thịnh, lúc này khắc cũng duy trì đầu óc buôn bán. Trong biển rộng côi bảo vô số, nếu như có thể cầm tới cùng hải tộc ở giữa quyền mua bán, đúng là đối với Gia Lý Thành sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Cái này muốn chờ tương lai lại nhìn đi. Chúng ta nghe nói thành chủ cố ý để cho Mỹ công tử kế thừa vương vị, chúng ta tin tưởng. Đây chính là hữu nghị giữa nhóm ta cùng quý tộc bắt đầu. Hải thần Miện Hạ nói qua, nếu như Mỹ công tử muốn độ kiếp, liền đến vô tận Lam Hải đi, ở nơi đó, Miện Hạ sẽ tự mình bảo hộ nàng, bảo đảm không tồn tại nguy hiểm. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói như vậy liền quá tốt rồi. Nếu như Miện Hạ có yêu cầu thứ gì trên lục địa, chính là cứ việc nói. Đường Tam nói, trước mắt Miện Hạ thật là có một loại vật phẩm cần ta cho ngài miêu tả một chút bộ dáng của nó cùng đặc tính. Lập tức, Đường Tam sẽ thiên hỏa tinh kim dáng vẻ cẩn thận miêu tả một lần, hắn hiện tại đã không bỏ ra nổi phá thiên chủ ý rồi. Cho nên chỉ có thể là dùng miêu tả đấy. Nghe sự miêu tả của hắn về sau, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, như lời ngươi nói loại kim loại này. Tự như là dung nham thiết, một loại kim loại bản thân nhiệt độ rất cao, nhưng lại không dễ khống chế. 10 phần hiếm có. Đường Tam nói, vậy phiền ngại vì Miện Hạ tìm kiếm một chút thì sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương không chút do dự nói, có thể thử một chút. Bất quá loại kim loại này tương đối hiếm thấy, giá trị cũng cao, khả năng cần một chút thời gian. Đường Tam nói, về thời gian ngược lại không gấp, tại Mỹ công tử độ kiếp trong khoảng thời gian này, ta đều sẽ lưu ở bên người nàng vì hộ pháp cho nàng đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Ta chờ một chút vì ngươi an bài chỗ ở một chút. Đường Tam rất muốn nói ta kỳ thật ở chỗ này là được, lại sợ bị người ta đánh đi ra, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Làm dung nham thiết, chính là thiên hỏa tinh thiết, cũng gọi là thiên hỏa tinh kim, liền là nguyên liệu lúc trước chế tạo phá thiên chủ y. Thứ này tại cái vị diện này phải chăng hiếm có Đường Tam cũng không rõ ràng. Nhưng có thể tại Gia Lý Thành đấu giá hội bên trên nhìn thấy, với lại giá trị cũng không cao, chứng minh hẳn là cũng sẽ không quá trân quý, bởi vì cái này vị diện yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng không nhận ra loại thần thiết này. Lấy năng lực linh tê thương hội, tìm kiếm đến một chút nên vấn đề không lớn. Có càng nhiều thiên hỏa tinh kim hòa tan làm thất thải thiên hỏa dịch, đối với Đường Tam trợ giúp là cực lớn. Chẳng những có thể trở thành rèn đúc trợ lực, tăng tốc đối với thì không đạo tiêu hấp thu, cùng lúc bản thân cũng có thể làm vũ khí đến sử dụng. Đường Tam mặc dù không am hiểu hỏa thuộc tính, nhưng đơn thuần thất thải thiên hỏa dịch cũng không kém hơn thần khí, dùng kim hóa thiết, tự như vũ khí tại trước mặt nó, đó chính là cặn bã. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại nói bóng nói gió hỏi mấy cái Đường Tam có quan hệ vấn đề của hải thần. Đường Tam ở kiếp trước chính là hải thần. Ứng đối lên đến tự nhiên là 10 phần tự nhiên. Đối với hải tộc phải chăng cố ý tại lục địa phương diện này Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không lo lắng, yêu, tinh hai tộc hoàng giả cấp độ cường giả có hơn 10 vị, hải thần mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng hơn 10 vị hoàng giả đối kháng, với lại, rời đi biến cả, hải thần còn có thể có bao nhiêu thực lực thì sao? Với lại lần trước người ta liền giúp qua một chút rồi, hay là đáng giá tín nhiệm? Một vị hoàng giả có thể đối với Mỹ công tử có ý đồ gì thì sao? Càng quan trọng hơn là thời gian của Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không nhiều rồi, dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn tín nhiệm đối phương. Mỹ công tử độ kiếp địa điểm cũng quyết định như vậy đi xuống tới, liền ở bên trong vô tận Lam Hải. Hậu thiên tiến hành. Đường Tam liền lưu tại Khổng Tước yêu tộc trong pháo đài cổ ở lại, nơi này hắn còn là lần đầu tiên đến. Tự nhiên là chỗ nào cũng chưa quen thuộc, hắn cũng không có tùy ý đi lại, chính là tại trong phòng do Khổng Tước Đại Yêu Vương an bài dàn xếp cho mình, tự mình tu luyện. Mỹ công tử đối với tại hắn hiện tại, rõ ràng cùng lúc trước cùng tu la ở giữa vẫn có khác biệt. Mặc dù đã bước đầu đã tiếp nhận, nhưng trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút tâm tình phức tạp. Nhất là đang nghe Đường Tam giảng thuật cái kia nhân duyên tiền kiếp về sau. Nàng cũng cẩn thận hồi ức qua chính mình vừa rồi thu hoạch được tu la thần kiếm thời điểm chỗ đã thấy những hình ảnh mảnh vỡ kia, mặc dù lúc ấy cũng không thể thấy rõ, nhưng đừng quên nàng chính là khống chế thiên cơ tồn tại, thông qua những cái kia mơ hồ mảnh vỡ xác minh Đường Tam chuyện cũ, mơ hồ ở giữa nàng minh bạch hắn nói hẳn là chân thực đấy. Cứ việc đây là bất khả tư nghị như vậy, nhưng nếu như đây hết thảy đều là thật. Vậy người này chính là chuyển thế trượng phu tìm đến mình a? Lúc trước cho dù là thời điểm cùng với Tu La, nàng càng nhiều cũng là đem hắn coi như ca ca đối đãi. Nhưng sớm hơn thời điểm cùng với Đường Tam, mỗi lần nhìn thấy Đường Tam nàng đều sẽ có một loại cảm giác thân thiết không hiểu thậm chí cả hảo cảm, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ cùng với cái này nhân duyên tiền kiếp ràng buộc có quan hệ đi. Chỉ là, nàng hoàn toàn nghĩ không ra kiếp trước phát sinh qua cái gì, nàng đã từng nghĩ tới muốn hỏi một chút Đường Tam, nghe hắn giảng thuật, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đều biết thật sự được không? Chính nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Có lẽ, đều biết cũng không phải là sự tình gì đặc biệt tốt đi. Với lại hiện tại nàng cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều, nhưng có cái tầng quan hệ này về sau, nàng đối với Đường Tam nhận biết cũng liền đã xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu, chí ít không phải xem như huynh trưởng đối đãi. Nhưng tương tự đấy, hiện tại cũng không có khả năng đem hắn xem như trượng phu đối đãi a. Bởi vậy, khi hắn liền ở tại chính mình phụ cận không xa thời điểm, nàng ngược lại có chút tận lực lại so với hắn, không biết nên làm sao đối mặt hắn rồi. Đối với cái này Đường Tam không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng không có chủ động tới tìm Mỹ công tử. Chỉ phải bảo vệ ở bên người nàng, hắn không có sốt ruột chút nào, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, tình cảm loại sự tình này, thuận theo tự nhiên liền tốt. Hắn vốn là đều là nghĩ kỹ, đợi đến một thế này Mỹ công tử chân chính yêu chính mình, lại từng bước nói cho nàng chuyện của kiếp trước, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vì không cho nàng bi thương bởi vì Tu La chết đi, hắn không thể không trước tiên nói cho nàng. Việc đã đến nước này, cái kia tự chậm chậm tới đi, cũng nên làm cho một cái quá trình Mỹ công tử tiếp nhận. Hai ngày thời gian thoáng qua đã đến, có quan hệ với Mỹ công tử muốn độ kiếp tin tức là nghiêm ngặt bảo mật. Trên thực tế cũng chỉ có cha con bọn hắn là chân chính biết đến. Nếu như là dựa theo lệ cũ độ kiếp, đều là tại Khổng Tước yêu tộc tổ tiến hành, nói như vậy, tự nhiên sẽ bị toàn tộc trước tiên phát hiện, đến lúc đó sẽ có thay đổi gì kẻ nào cũng không nói được. Cho nên Khổng Tước đại yêu vương mới một mực đang vì Mỹ công tử lựa chọn địa phương độ kiếp, tự nhiên là cách rời gia tộc càng xa càng tốt, làm hết sức để cho Mỹ công tử độ kiếp không bị quấy rầy, chỉ cần nàng có thể độ kiếp thành công. Thành tựu thần cấp, như vậy kế thừa vị trí tộc trưởng lực cản tự nhiên sẽ thu nhỏ. Sáng sớm Đường Tam cửa phòng liền đã bị gõ. Đường Tam kết thúc minh tưởng, mở cửa phòng, thấy Mỹ công tử thân mặc quần dài trắng, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Cả ngày hôm qua cũng không có gặp nàng, lúc này nhìn xem dung nhan của nàng, Đường Tam không khỏi trong lòng khẽ rung lên, bật thốt lên, ngươi thật đẹp. Không biết có phải hay không là theo tuổi tác tăng trưởng mà phát dục rồi, Mỹ công tử như bây giờ tự hồ càng lúc càng giống nàng ở tiền thế dáng vẻ rồi, chỉ là khí chất bên trên hơi có khác biệt mà thôi. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, muốn chuẩn bị xuất phát, ngươi thu thập một chút đi. Chờ một lúc ta bảo ngươi. Được. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử quay người rời đi, Đường Tam rửa mặt hoàn tất, bữa sáng trực tiếp đưa đến trong phòng, ăn sáng xong về sau. Mỹ công tử đã đến lần nữa. Chúng ta lên đường đi. Mỹ công tử nói với hắn. Ừm. Đường Tam gật gật đầu. Ngân quang lượn lờ, tại chân nàng hạ khuếch trương triển khai, thân thể hai người vần quanh ở bên trong, trong chớp mắt, bọn hắn đã thuấn gian truyền tống tới. Khổng Tước yêu tộc trong pháo đài cổ không làm kinh động nửa phần. Ở chỗ này có không gian ba động đó là chuyện quá bình thường. Không gian ba động dập dần. Mỹ công tử cùng Đường Tam trống rỗng xuất hiện thời điểm, chính là tại Gia Lý Thành bên trong một cái góc chỗ. Y phục màu đen đại áo choàng, mang theo mũ trùm Khổng Tước đại yêu vương đã chờ ở nơi đó. Chúng ta trực tiếp ra biển. Khổng Tước đại yêu vương hướng Đường Tam dò hỏi. Chương 618, Hải đảo. Thời điểm hải tộc nhỏ yếu tại cảm nhận được khí tức của hắn đều sẽ quỳ bái. Nhưng một chút hải tộc thực lực khá mạnh thì là sẽ nhanh chóng trốn xa. Cái này dù sao không phải từng đã là Đấu La đại lục. Chỗ sâu của Vô Tận Lam Hải khẳng định cũng là có cường giả, mặc dù không thể cùng yêu tinh đại lục so sánh, nhưng chắc hẳn cường giả số lượng cũng tuyệt đối không ít. Đường Tam hai tay tại thân thể hai bên chậm rãi mở ra, từ thân huyết mạch khí tức bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn ra, vì không cho Mỹ công tử tại thời điểm độ kiếp sau đó. Nhận cường giả trong Vô Tận Lam Hải ảnh hưởng. Hắn bắt đầu thông qua huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực dung hợp, đối với dưới mặt biển cho mạnh hơn uy hiếp. Khổng Tước đại yêu vương đã từng cảm giác được qua cái chủng loại lò luyện kia, tự như huyết mạch khí tức xuất hiện lần nữa, lần này càng là dung hợp ở bên trong tinh thần lực. Lúc này, trong cảm giác của hắn, Đường Tam giống như là trên mặt biển một viên mặt trời nhỏ, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra hơi thở nóng bỏng, phi hành những nơi đi qua. Phía dưới Vô Tận Lam Hải liền trở nên càng thêm bình tĩnh, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được Đường Tam tại phóng thích chính mình khí tức thời điểm. Tự hồ vẫn còn ở đó từ trong biển rộng hấp thu cái gì đến bổ sung tự thân. Người trẻ tuổi này mặc dù còn không phải thần cấp, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn hẳn là so rất nhiều yêu vương cấp bậc cường giả cũng không yếu hơn. Phần này khí huyết ba động, tuyệt đối là yêu vương cấp độ cũng không có đấy, thật không biết nó huyết mạch này đến tột cùng là cái gì. Trên trăm hải lý mặc dù không tính gần, nhưng là không tính quá mức xa xôi, xa xa, tinh thần lực của Đường Tam quét đến một hòn đảo nhỏ ở phía trước, cách đó không xa. Nhãn tình sáng lên. Lập tức hơi vi điều chỉnh phương hướng, hướng phía đảo nhỏ bay đi. Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương dù sao không phải hải tộc, cước đạp thực địa tương đối mà nói đối với độ kiếp sẽ càng có lợi hơn một chút. Nơi này đã xâm nhập biển cả, nước biển trong suốt xanh đậm, khi bọn hắn tiếp cận hải tặc thời điểm, nước biển dần dần ít đi, mãi cho đến bãi cát trắng noãn ra xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đường Tam nói, ở nơi này ở trên đảo độ kiếp đi, nơi này tương đối phù hợp. Nhìn xem đảo nhỏ chung quanh xanh lam trong suốt nước biển, Mỹ công tử nhìn không được nói, nơi này thật đẹp à. Đường Tam cười nói, đúng vậy. Biển cả Mỹ lệ ở khắp mọi nơi. Ngươi phải thích, ta về sau có thể thường xuyên mang ngươi ra khơi. Biển cả mặc dù toàn thân là màu xanh đấy, nhưng màu xanh cũng có khác biệt, cũng có năm màu sặc sỡ. Mỹ công tử lên tiếng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thờ ơ lạnh nhạt không khỏi hơi kinh ngạc. Đối với nữ nhi tính cách hắn vẫn là rất hiểu rõ, Mỹ công tử thuở nhỏ tính tình lành lạnh, rất ít cùng những người khác tiếp xúc, đến trường về sau, tại gia lý học viện bên kia cũng không bằng hữu gì. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có lúc trước cùng với Tu La thời điểm sẽ khá tự nhiên. Tên trước mắt này Đường Tam mời nàng ra khơi du ngoạn. Nàng vậy mà rất tự nhiên đáp ứng. Bọn hắn chẳng lẽ đã sớm nhận biết? Trong nội tâm mang theo nghi hoặc. Nó thậm chí có loại cảm giác, Mỹ công tử sở dĩ bi thương giảm bớt, tự hồ cũng cùng người trẻ tuổi trước mặt này có chút quan hệ. Bất quá nó không nói gì, Đường Tam mang đến cho hắn một cảm giác là mạnh mẽ mà thần bí như vậy, nhất là cái kia cường đại đến tự như lò luyện, tự như huyết mạch cơ hồ là muốn áp đảo phía trên tất cả cấp một huyết mạch, càng là sứ giả của hải thần, Mỹ công tử nếu như có thể cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp. Đối với tương lai Khổng Tước yêu tộc thống ngự Gia Lý Thành nhất định là có nhiều chỗ tốt. Một khi Gia Lý Thành có thể lưng tựa một vị hoàng giả, như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến cũng muốn cân nhắc một chút. Chỉ cần hôm nay cái hải thần này sứ giả có thể phụ trợ nữ nhi độ kiếp thành công, hắn liền cơ bản sẽ cho rằng đối với Đường Tam mới có thể tín nhiệm. Bọn hắn cùng một chỗ rơi vào trên hải đảo sinh trưởng rậm rạp thực vật, cây dừa khắp nơi có thể thấy được. Nhưng nơi này hiển nhiên là không có bất kỳ dấu vết của người nào, nhưng bởi vì thảm thực vật tươi tốt, xanh ung tươi tốt, cũng không lộ vẻ hoang vu. Nhất là bên bờ nước biển cực kỳ trong suốt. Cho người ta một loại đặc biệt khoan khoái cảm giác. Đường Tam mang theo cha con Mỹ công tử đi đến một gốc cây dừa dưới, lúc này trời sắc đã sáng rõ, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tại trên hải đảo, nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Mỹ công tử, ngươi bây giờ nơi này minh tưởng một lát. Để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta tùy thời liền có thể đã bắt đầu. Vừa nói, Đường Tam rất tự nhiên cởi áo khoác của mình, nhào đến chỗ thoáng mát trên bờ cát được cây dừa che đậy, ra hiệu Mỹ công tử ngồi ở chỗ đó. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, không nói gì. Thẳng đi tới đó ngồi xuống. Đường Tam nói, chờ một chút ngươi cảm thấy mình điều chỉnh tốt chuẩn bị độ kiếp, không cần tận lực đi dẫn động, chính là không ngừng tu luyện. Điều chỉnh khí huyết ba động của mình, để cho tự thân lực lượng không ngừng thăng hoa, muốn một cách tự nhiên sẽ lôi kiếp dẫn tới. Dùng trạng thái tốt nhất của ngươi, như vậy lôi kiếp mặc dù sẽ mạnh hơn, nhưng mang cho ngươi tẩy lễ cũng sẽ càng triệt để hơn, càng thích hợp tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi. Được. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng, ngay tại Đường Tam áo khoác bên trên khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt minh tưởng. Đường Tam liền đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy. Cảm thụ được năng lượng ba động trên người Mỹ công tử. Khổng Tước Đại Yêu Vương thì là đi đến trên bờ cát, trên mặt đất bắt đầu bố trí một vài thứ, đây là nó sớm liền chuẩn bị xong, lúc cần thiết có thể giúp Mỹ công tử dẫn đi một chút lôi kiếp lực lượng. Đương nhiên, đây là đang vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sẽ vận dụng đấy. Hắn là người từng trải, lúc trước Đường Tam căn dặn Mỹ công tử, cũng là hắn muốn nói. Lôi kiếp cố nhiên là trong quá trình tu luyện một cái cánh cửa trọng yếu. Nhưng cùng lúc, lôi kiếp cũng là kỳ ngộ to lớn. cửa này làm sao sống có khác biệt rất lớn. Nhân thể tiềm năng tại cửu giai đỉnh phong thời điểm trên cơ bản liền đã dùng hết, mà độ kiếp quá trình này, không chỉ là lột xác, cùng lúc cũng là quá trình tái tạo tiềm năng giữ nguyên càng lớn, trong tương lai chỗ tăng lên cũng lại càng lớn. Vị nào hoàng giả tại độ kiếp thời điểm không phải trải qua cực mạnh lôi kiếp tẩy lễ? Một chút chủng tộc cường thế tại độ kiếp thời điểm, thậm chí không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chính là phải để cho tộc nhân tại độ kiếp trong quá trình có thể đi qua tốt hơn tẩy lễ. Cuối cùng có thể có được mạnh hơn nội tình. Bất quá, Mỹ công tử đối với khổng tước yêu tộc mà nói quá trọng yếu, khổng tước đại yêu vương cũng không biết nữ nhi phải đối mặt lôi kiếp sẽ cường đại tới trình độ nào, cho nên, hắn vẫn là chú ý cẩn thận tiến hành một chút bố trí, lúc cần thiết. Thà rằng nữ nhi nhận lôi kiếp tẩy lễ kém một chút, cũng muốn bảo đảm nàng độ kiếp thành công. Đường Tam yên lặng thủ hộ ở bên người Mỹ công tử nương theo lấy minh tưởng, huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Lúc trước phi hành tiêu hao cũng không lớn. Rất nhanh nàng liền đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, huyết mạch chi lực vận chuyển không có ngừng nghỉ, tinh thần lực cũng nương theo lấy huyết mạch chi lực đang nhanh chóng dao động. Tự thân khí tức bắt đầu dần dần ngoại phóng, ánh sáng màu bạc lặng lẽ hiển hiện. Trên trán, khổng tước kim quang nổi lên, chói mắt kim quang đường vân một chút xíu hướng phía bạch kim sắc phương hướng tại thuế biến. Khí tức của nàng cũng dần dần trở nên càng ngày càng cường đại. Khổng tước yêu tộc có kim quang vương tử mà nói, mà Mỹ công tử như bây giờ, chính là hướng phía chân chính vương tử phương hướng trước tiến. Không nên gấp gáp, ổn định tăng lên, thời gian có là... Tinh khí thần muốn hoàn toàn dung hợp, huyết mạch chi lực thấm vào tại tinh khí thần bên trong. Tại độ kiếp lột xác trong quá trình, thần thức lột xác còn muốn so thân thể lột xác càng trọng yếu hơn. Đường Tam thanh âm trầm ổn tại bên tai Mỹ công tử cùng tinh thần trong ý thức quanh quẩn, làm nàng vừa rồi bởi vì sắp độ kiếp mà có chút xao động nổi lòng lần nữa khôi phục bình ổn. Khổng tước đại yêu vương lúc này đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, nghe Đường Tam, khóe miệng hắn không khỏi co quắp một chút. Cái Đường Tam này so với hắn là phụ thân. Quan sát còn phải cẩn thận hơn, với lại, hắn rõ ràng còn không phải thần cấp. Làm sao cái gì cũng rõ ràng. Khí tức trên người của Mỹ công tử không ngừng tại tăng cường, cái sáng ánh sáng màu bạc kia thậm chí để cho nàng chung quanh thân thể tia sáng cũng hơi có chút bắt đầu vặn vẹo, cái kia khí tức cường đại hỗn hợp có một chút năng lượng đặc biệt dao động. Nàng là nhận lấy thiên cơ linh công nhận tồn tại, khi tu vi của nàng đã đạt tới trước mắt. Loại trạng thái đỉnh phong phía dưới thần cấp này, một cách tự nhiên đối với thiên cơ cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Chương 619, chuẩn bị. Đường Tam yên lặng cảm thụ được trên người Mỹ công tử năng lượng biến hóa, sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiêm nghị. Sống ý niệm, thần trí của hắn trực tiếp trong tinh thần chi hải của Mỹ công tử nói với nàng, chờ một chút độ kiếp, không cần nhờ bất luận lực lượng thiên cơ linh gì. Lúc cần thiết, thà rằng vận dụng tu la thần kiếm kiếm ý, cũng từ đầu đến cuối cũng không nên dùng thiên cơ linh. Không thể để cho lực lượng thiên cơ linh thừa dịp ngươi độ kiếp quá trình triệt để khắc ở trong thần trí của ngươi. Tương lai ngươi căn bản là tu la thần kiếm. Không thể là nó. Hiểu ý của ta không? Mỹ công tử lúc này đang đứng ở trạng thái minh tưởng, không thể trực tiếp trả lời, nhưng thần thức lại là rất nhỏ ba động một chút, đó là nhận đồng ý tứ. Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại phát hiện, chính mình sẽ chân chính thân phận nói cho Mỹ công tử cũng là có chỗ tốt. Nếu như là đổi đơn thuần Đường Tam không có thân phận tu la ở chỗ này đối nàng nói như vậy, nàng chưa chắc sẽ nghe. Vì cái gì không cho nàng lấy thiên cơ linh đến kháng lôi kiếp? Cũng là bởi vì Đường Tam không muốn để cho nàng cùng thiên cơ xử lý quá mức. Thiên cơ hư vô, nhưng lại rất khó thoát khỏi. Một khi vận dụng hoặc là mượn thiên cơ lực lượng, tương lai liền sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề cùng phiền phức. Thiên cơ phản phệ, đó là thần vương cũng không chịu nổi đấy. Kiếp trước sai lầm, một thế này tuyệt đối không có thể lại phát sinh. Loại thần khí như thiên cơ linh này, tại nhận chủ về sau một khi nương theo lấy chủ nhân cùng một chỗ độ kiếp, vậy liền chân chính khắc ở thân thể cùng trong thần thức của Mỹ công tử rồi, vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi. Khi Mỹ công tử tao ngộ nguy hiểm cùng phiền toái thời điểm, thiên cơ lực lượng sẽ tự nhiên can thiệp trong đó, từ đó làm cho hắn bị thiên cơ buộc chặt tại chính mình chiến xa bên trên, tương lai chỉ có thể thuận theo với thiên cơ, chỉ khi nào thiên cơ lực lượng sử dụng tới độ, phản vệ kinh khủng kia liền sẽ muốn tính mệnh của nàng. Mặc dù vậy rất có thể là rất xa xưa về sau mới có thể phát sinh, với lại phát sinh xác suất không lớn. Nhưng Đường Tam tuyệt không thể để cho loại này xác suất tồn tại, đây là tình huống duy nhất hắn làm thần vương nhưng không thể khống chế. Ánh sáng màu bạc càng ngày càng cường thịnh, Mỹ công tử tự thân khí huyết ba động cũng biến thành càng phát ra nồng đậm lên. Trong sáng bầu trời dần dần đã xảy ra một chút biến hóa, hơi nước tựa hồ tại không trung tràn ngập, dần dần ngưng tụ, dần dần thành hình. Nàng lúc này đã chủ gặp được một cái điểm giới hạn, tại trên điểm giới hạn này tự tùy lúc đều muốn đối mặt lôi kiếp phủ xuống. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hơi thối lui mấy bước, giữ nguyên khoảng cách nhất định cùng Mỹ công tử. Trên người Mỹ công tử ánh sáng màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, tự thân huyết mạch chi lực đang theo lấy tầng thứ cao hơn đi tới. Réo rắc âm thanh vù vù bắt đầu từ trên người nàng xuất hiện. Ở sau lưng nàng, một cái to lớn màu bạc khổng tước quang ảnh lặng yên không tiếng động nổi lên. Khổng tước đại yêu vương cũng là sắc mặt nghiêm túc tại cách đó không xa quan sát nàng lúc này biến hóa, nó có thể cảm giác được, trên người Mỹ công tử huyết mạch ba động đang không ngừng bốc lên. Giống như là không có cuối cùng. Không gian chung quanh bắt đầu tùy theo xuất hiện ba động, liền vần quanh ở chung quanh nàng, trở nên vặn vẹo mà chấn động. Cái này cùng chính mình lúc trước độ kiếp không giống nhau nha. Khổng tước đại yêu vương lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Năm đó nó tại thời điểm độ kiếp. Không gian chung quanh là bắt đầu dần dần vỡ vụn, tại nó chung quanh thân thể hình thành chân không, từ đó nhượng độ kiếp trở nên càng thêm dễ. Để cho lôi kiếp không ngừng tại trong chân không mẫn diệt, một bộ phận lôi kiếp lực lượng xuyên vào, kích thích thân thể của mình tiến hóa. Mà lúc này thân thể Mỹ công tử biến hóa lại càng giống là chung quanh thân thể xuất hiện từng tầng không gian bình chướng, với lại nương theo lấy nàng tự thân khí tức hướng ra phía ngoài tán phát càng ngày càng mãnh liệt, những thứ này không gian chi lực tự hồ cũng đã cùng nàng dung hợp đã trở thành một bộ phận. Những cái thừa ra thì rót vào bên trong khổng tước quang ảnh màu bạc sau lưng nàng. Từ đó để cho cái màu bạc khổng tước kia bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Loại quang ảnh hư ảo này chính là huyết mạch bản nguyên biến thành, đại biểu cho tự thân huyết mạch chi lực. Trong quá trình chiến đấu, khi huyết mạch chi lực tăng lên tới mạnh nhất thời điểm cũng sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này Mỹ công tử tại sắp thời điểm đột phá, không gian nguyên tố vậy mà tự hành, vì nàng tăng lên huyết mạch bản nguyên của mình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Mỹ công tử đối với không gian nguyên tố cảm ngộ càng sâu. Với lại đã nhận được không gian nguyên tố tán thành. Chẳng lẽ đây chính là thiên cơ linh tán thành mang đến chỗ tốt sao? Thế nhưng, cho tới bây giờ, Mỹ công tử đều không có phóng xuất ra thiên cơ linh của mình. Bầu trời dần dần trở nên được âm tối xuống, không trung mây đen đang ngưng tụ càng ngày càng dày đặc, nhưng lại còn không có nửa phần lôi quang xuất hiện. Có thể không hình cảm giác áp bách đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Khá lắm, cái này lôi kiếp chỉ sợ là rất không bình thường. Khổng tước đại yêu vương âm thầm chấn kinh, cũng theo đó khẩn trương lên. Lôi kiếp mạnh yếu cùng người độ kiếp thiên phú cùng một nhịp thở, đều là cửu giai đỉnh phong, nhưng thiên phú khác biệt, nội tình khác biệt, lôi kiếp uy năng là thiên xoa địa viễn đấy. Giờ này khắc này lôi kiếp mang đến phần áp bách kia. Đổi người bình thường ở chỗ này đã sẽ hô hấp khó khăn rồi. Mà lúc này sau lưng Mỹ công tử màu bạc khổng tước lại đang trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cánh khổng lồ mở ra, phía sau lông đuôi càng là duy trì khổng tước xuề đuôi dáng vẻ, rất hùng vĩ, càng là cực hạn huyển lệ. Dù là trước mặt cái này là nữ nhi của mình, trong nội tâm khổng tước đại yêu vương thậm chí cũng sinh ra mấy phần ghen tị tâm tư. Nếu như lúc trước mình là dạng này độ kiếp, có phải hay không cũng có thể trở thành hoàng giả rồi. Tại trong quá trình Mỹ công tử độ kiếp này, nó thậm chí đều đã có chút thấy được cái bóng của hoàng giả rồi. Chỉ cần nàng có thể độ kiếp thành công, nắm giữ thành hoàng cơ sở hẳn là không nói chơi đấy, huống chi, khí tức trên người nàng còn đang không ngừng tăng cường. Mỹ công tử cảm thụ của mình cũng là phi thường khắc sâu, nàng có thể cảm giác được tư cảm của mình đang nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Bên trong tinh thần chi hải của mình, cái kia nguyên bản đã ngưng tụ mà thành thần thức đang không ngừng hướng ra phía ngoài nở rộ. Bao phủ tinh thần lực đang chậm rãi bắt đầu lột xác, ngồi ở trung tâm cái kia một đạo hồng mang nguy nga đứng vững, là chỗ có thần thức chân chính hạch tâm. Mà huyết mạch ba động của mình, liền nhận tinh thần khí tức phủ lên, đang không ngừng hướng vào phía trong dung hợp, sập co lại. nàng chỉ cảm thấy mình tất cả lực lượng tự hồ đã không còn sự phân biệt, vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, tại thời khắc này hẳn là tại toàn bộ hướng vào phía trong dung hợp, hết thảy tất cả cũng tại hướng một cái điểm tới ngưng tụ. Thân thể của mình giống như là đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng hướng phía trẻ con phương hướng đi biến hóa, cứ việc đây chỉ là cảm giác đấy, nhưng này phần thời khắc cũng tại thuế biến biến hóa, lại làm cho nàng đối với cả thế giới giác quan cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Mỗi một cái không gian nguyên tố tại nàng chung quanh thân thể đều giống như đang sống, tại cảm giác của nàng ở trong những thứ này không gian nguyên tố giống như là thủ hộ lấy nàng vệ binh, hoặc như là con dân của nàng, cam tâm tình nguyện thủ hộ ở chung quanh nàng, không ngừng hướng nàng ngưng tụ, trở thành một bộ phận của nàng, bọn chúng thậm chí cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì chúng nó nhận khí tức của Mỹ công tử ảnh hưởng, cũng đang không ngừng tiến hóa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, làm cho Mỹ công tử nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương không ngừng thư phân giải, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong quá trình thăng hoa này rồi. Nàng phản phất đã mơ hồ nhìn thấy chính mình đứng tại cái vị diện này đỉnh phong thời điểm dáng vẻ, càng là mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hình ảnh đặc thù gì đó. Đó là khí tức của Thiên Cơ Linh, nương theo lấy khí tức của nàng tấn thăng, Thiên Cơ Linh một cách tự nhiên ngay tại ý thức của nàng trong bắt đầu chảy xuôi. Bắt đầu cùng nàng dung hợp lẫn nhau. Nhưng là đúng lúc này, Mỹ công tử nghĩ tới lúc trước Đường Tam đối với nàng căn dặn, bên trong tinh thần chi hải, cái kia một đạo hồng quang nở rộ, cưỡng ép Thiên Cơ Linh chuẩn bị hòa tan, ngăn cản ở ngoài, không để cho nó tiến vào trong phạm vi thần thức. Thiên Cơ Linh rõ ràng có chút không cam tâm, thậm chí còn truyền đến ủy khuất cảm xúc. Dãy dù lấy muốn chui vào. Mỹ công tử ngay tại lúc này không có mềm lòng, cứ việc nàng bây giờ còn không thể thừa nhận Đường Tam liền là trượng phu tiền kiếp của mình, nhưng vô luận là cùng Đường Tam ở chung hay là quá trình cùng Tu La kề vai chiến đấu, đều để nàng đối với người đàn ông này có tuyệt đối đầy đủ tín nhiệm. Cho nên, mặc cho Thiên Cơ Linh làm thế nào muốn đi vào tinh thần chi hải, đều bị nàng vô tình ngăn cản ở ngoài rồi. Chương 620, Lục Hợp Bát Hoang Kim Sát Kiếp. Luận thần khí phẩm chất, hoặc là thánh diễm đao còn không thể cùng Thiên Cơ Linh so sánh, cũng không có lực lượng ngăn cản nó. Nhưng là, có Tu La thần kiếm ngồi ở trung tâm, đừng nói một cái Thiên Cơ Linh, ngay cả có 10 cái Thiên Cơ Linh ở chỗ này, chỉ cần không có nó cho phép, vậy cũng không có khả năng tiến vào mảy may. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử đối với cái kia đến hồng quang cảm ứng trở nên càng phát ra mãnh liệt rồi, đó là một thanh trường kiếm, bản thân cũng không phải là màu đỏ, nhưng lại tản ra ánh sáng màu đỏ, tu trường kiếm thân mang theo không phải khí tức cường đại, mà là một loại băng lãnh. Cũng không phải là lãnh khốc loại băng lãnh kia, mà là vì chính nghĩa mà thẩm phán, băng lãnh không cố kỵ gì. Tu La thần kiếm, cũng là thẩm phán chi kiếm, chính là đã từng thần giới chấp pháp kiếm. Mỹ công tử tại đột phá thành thần trong quá trình, thông qua thánh diễm đao lúc trước cùng Tu La thần kiếm kiếm quan hệ tăng cường, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được kiếm ý của nó ba động. Cứ việc kiếm ý của nó băng lãnh như vậy, nhưng khi Mỹ công tử thần thức vần quanh tại chung quanh nó thời điểm, Mỹ công tử có thể rõ ràng cảm nhận được tại đây phần băng lãnh bên trong chen ép ra một màn cảm giác thân thiết. Băng lãnh là đối bên ngoài đấy, đối nàng, lại là một loại thuần túy tán thành. Nhận với bản thân thần thức kích thích, cũng nhận lúc này Mỹ công tử thăng hoa ảnh hưởng, cái kia một đạo hồng quang đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường, màu đỏ trở nên càng phát sáng. Thiên Cơ Linh vẫn đang bên ngoài muốn xông vào, nhưng chỉ cần một đụng chạm lấy cái kia hồng quang biên giới, ngay lập tức sẽ như là giống như bị chạm điện bị bắn ra. Phía sau Mỹ công tử cái kia màu bạc khổng tước lúc này đã hoàn toàn trở lên rõ ràng, mỗi một cây lông đuôi linh nhãn bên trên cũng tản ra sáng chói ánh sáng màu bạc. Cái kia sáng lạn quang hoa tại đã kinh biến đến mức âm u dưới bầu trời là chói lọi như thế. Mà để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng theo đó kinh nghi chính là, cái kia màu bạc hai con ngươi của Khổng Tước đang phát sinh biến hóa, nguyên bản ngân quang lóe lên đôi mắt vậy mà đang theo lấy màu đỏ phương hướng biến hóa. Nhưng đây không phải là tà ác màu đỏ, mà là mang theo một loại vô thượng uy nghiêm hào quang màu đỏ. Cho dù là lấy Khổng Tước Đại Yêu Vương tu vi, khi nó cùng cái này hồng quang đối mặt thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình nhận lấy khuấy động kích thích. Có loại cảm giác nhói nhói mãnh liệt. Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Đường Tam hướng nó nhẹ gật đầu, tự hồ là biết nó tại bởi vì cái gì mà kinh ngạc, trầm giọng nói, không có vấn đề. Trên người nàng có một cái thần khí cực kỳ cường đại, đây là khí tức của thần khí đang cùng nàng tự thân khí tức thông qua độ kiếp thăng hoa mà dung hợp, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Cũng có thể làm cho nàng tốt hơn ứng dụng sức mạnh của cái thần khí này. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhíu nhíu mày, bản mệnh thần khí sao? Tại thời điểm độ kiếp cùng bổn mạng của mình thần khí đem kết hợp đương nhiên là rất trọng yếu cũng thật là tốt sự tình. Thế nhưng, cái này màu đỏ, tự hồ cũng không phải là trấn tộc thần khí Thiên Cơ Linh. Đột nhiên, trong đầu của nó hiện lên một đạo cùng sáng, nhanh chóng nhớ lại lúc trước Mỹ công tử Trảm Mộng đặt thời điểm một đạo kiếm khí màu đỏ kia. Chẳng lẽ là cái kia? Thế nhưng, cái kia đến tột cùng là cái thần khí gì? Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước cái kia cường đại kiếm khí màu đỏ kinh thiên mà lên, mang theo đầy trời rộng rãi, mang theo chính nghĩa thẩm phán, sẽ ma khí một phân thành hai, thậm chí tại trước mặt khí tức của nó, những oán linh kia cũng không chỗ che thân bị trong nháy mắt độ hóa. Không hề nghi ngờ, đây là một việc phi thường thần khí cường đại, thế nhưng, làm Khổng Tước Yêu Tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất, bổn mạng của nàng thần khí hẳn là Thiên Cơ Linh mới đúng. Ngay tại thời điểm nó muốn nói cái gì, đột nhiên, trên bầu trời âm u đột nhiên biến đổi. Dẫn tới Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi cùng lúc ngẩng đầu lên. Nguyên bản âm trầm mây đen, tại thời khắc này đột nhiên biến sắc, bởi vì làm một đạo đạo kim sắc điện quang đang tại mây đen ở giữa xuyên qua. Mảnh này mây đen to lớn đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi, so với lúc trước thời điểm Trương Hạo Hiên độ kiếp. Phạm vi bao trùm lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lúc này tại đây mảng lớn trong mây đen, một đạo kim sắc thiểm điện đang tại tung hoành xuyên qua, trầm thấp tiếng oanh minh cũng bắt đầu ở kiếp vân bên trong vang lên. Lôi kiếp, rốt cuộc liền muốn tới. Cái này, đây là cái lôi kiếp gì? Nhìn lên bầu trời trong cái kia từng đạo điện quang màu vàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức có loại cảm giác lông tơ run rẩy. Dù là lấy nó Đại Yêu Vương tu vi đỉnh cao, đều có tâm tình sợ hãi tùy theo sinh ra ra. Sắc mặt Đường Tam cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù đang Mỹ công tử độ kiếp lúc trước hắn liền đã phỏng đoán đến Mỹ công tử độ kiếp tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng là không nghĩ tới lôi kiếp sẽ đến hung mãnh như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương không biết loại này lôi kiếp, làm từng đã là một đời thần vương, hắn lại nhận biết. Đây là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Đường Tam hít sâu một hơi. Nếu như nói lôi kiếp có đẳng cấp, đại khái có thể chia làm 9 tầng. Phổ thông lôi kiếp, nếu như uy năng là 1, như vậy, đẳng cấp thứ 2 lôi kiếp uy năng chính là 4. Sau đó chính là như vậy đã bình ổn phương bội số hướng lên tăng lên. Cấp độ thứ 3 lôi kiếp uy năng là 9. Cấp độ thứ 4 chính là 16, cấp độ thứ 5 là 25. Cấp độ thứ 6 là 36, đã đến cấp độ thứ 6 lôi kiếp, uy năng liền là tầng thứ nhất lần 36 lần. Lần trước thời điểm Trương Hạo Hiên độ kiếp, hắn bởi vì tự thân huyết mạch chi lực cũng tương đối mạnh, lôi kiếp ước chừng chính là cấp độ thứ 2 tả hữu đấy. Mà lúc này Mỹ công tử đối mặt loại lôi kiếp này, tên là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, ý vị như thế nào thì sao? Cái đồ chơi này là lôi kiếp tầng thứ 8. Nói cách khác, hắn uy năng là lôi kiếp gấp 64 lần tầng thứ nhất. Với lại, cái này 64 lần cũng không phải đơn giản 64 lần. Trong hắn còn kèm theo càng kinh khủng chất biến. Chính là một trong lôi kiếp cường đại nhất. Tuyệt đối có hủy thiên diệt địa uy năng. Đơn giản mà nói, thời điểm độ kiếp, nếu như đối mặt là cấp độ thứ 6 lôi kiếp, chỉ muốn có thể sống sót, vậy thì có hoàng giả phong thái rồi. Cấp độ thứ 8. Đường Tam hoài nghi, tại cái vị diện này bên trên chỉ sợ cũng là lần đầu tiên xuất hiện đi. Làm sao lại trực tiếp cường đại như thế? Đang khiếp sợ đồng thời, Đường Tam dần dần minh bạch đây là cái gì? Phải cùng mình là có quan hệ đấy. Chính mình cái này kẻ ngoại lai vẫn luôn tại bị vị diện chỗ bài xích. Chỉ là bị chính mình dùng các loại phương thức đến không ngừng che giấu. Mà Mỹ công tử cùng với chính mình thời gian dài, trên người tự nhiên cũng sẽ có một chút khí tức của mình. Càng quan trọng hơn là, chính mình đưa nàng cùng Tu La Thần Kiếm liên hệ ở cùng nhau. Siêu thần khí là vị diện này không có cách nào đấy, nhưng là, dù sao hiện tại Tu La Thần Kiếm chỉ là có một đạo kiếm ý ở chỗ này mà thôi, Mỹ công tử từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là bị vị diện phán đoán là dị loại, cho nên mới xuất hiện lôi kiếp khủng bố như vậy. Lúc này kiếp vân phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, cho dù là tại Gia Lý Thành phương hướng. chỉ sợ đều có thể nhìn thấy cái này một mảng lớn bị kim quang chỗ phủ lên kinh khủng kiếp vân rồi. Loại thời điểm này căn bản vốn không cần muốn lo lắng có ai sẽ tới quấy rối, bởi vì căn bản không ai dám đến như vậy lôi kiếp phía dưới. Cho dù là hoàng giả cấp độ cường giả, đối mặt như vậy lôi kiếp đều chưa hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra. Làm sao bây giờ? Có thể hay không mời Hải Thần Đại Nhân hỗ trợ? Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm vội vàng vang lên. Hắn mặc dù không rõ ràng lục hợp bát hoang kim sát kiếp đến tột cùng là cái quái gì, nhưng lại rất rõ ràng cái đồ chơi này uy lực tuyệt đối có tính chất hủy diệt. Đường Tam thở sâu, nói, đừng hoảng hốt. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng nếu là lôi kiếp, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống đấy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiểu Mỹ, lôi kiếp lập tức là sắp giáng lâm, so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhưng vô luận lôi kiếp mạnh cỡ nào, ngươi đều phải thủ trụ bản tâm không thể bị dao động. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, phía sau màu bạc Khổng Tước chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt màu đỏ trở nên càng phát ra uy nghiêm rồi, nhưng không có nửa phần khiếp đảm. Âm âm. Một tiếng nổ âm âm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ mặt biển cũng bởi vậy nhộn nhạo lên mảng lớn gần sóng. Ánh mắt Đường Tam lạnh thấu xương, trầm giọng nói, đến rồi. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, sẽ phía dưới biến cả chiếu sáng, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Mỹ công tử. Chương 621, Mỹ công tử độ kiếp. Tầng tầng điệp điệp quang văn màu bạc tùy theo vặn vẹo, vô số không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện, giống như là tại đỉnh đầu Mỹ công tử mở ra vô số không gian chi môn, sau khi kim quang kia chui vào, lập tức chung quanh có rất nhiều điểm sáng màu vàng ống tại hòn đảo bên ngoài tản ra, những nơi đi qua, nước biển đều bị làm nổi bật thành màu vàng kim. Mảng lớn nước biển lặng yên không tiếng động mẫn diệt, đến mức hải đảo chung quanh mặt biển cũng tùy theo thấp xuống mấy phần. Thân thể của Mỹ công tử kịch liệt rung một cái, phía sau màu bạc trên người Khổng Tước. Từng đạo điện quang màu vàng lượn lờ, thống khổ dãy dụa lấy. Thanh âm Đường Tam vang lên. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp, có siêu cường lực xuyên thấu, ngươi lấy bên trong bạch hổ biến nội hàm hộ thể, Khổng Tước biến đấu chuyển tinh di hóa giải. Mặc dù chỉ là một đạo kim sắc lôi kiếp, cũng đã thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương kinh hồn tán đảm, nó thậm chí cảm thấy được. Nếu như là chính mình năm đó thời điểm độ kiếp, đối mặt như vậy lôi kiếp, vừa rồi cái này mình một chút chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng rồi. Âm âm. Trên bầu trời lại là một tiếng kịch liệt oanh minh. Ngay sau đó, một đạo so lúc trước càng lớn lôi đình màu vàng kim đã là từ trên trời giáng xuống. Trước người Mỹ công tử, một đạo bạch hổ hư ảnh nổi lên, trong mắt màu xanh lam nhìn về phía không trung, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, kim quang rơi xuống. Tầng điệt không gian tái hiện, kinh khủng kim quang lại một lần bị truyền tống bên ngoài, nhưng sau lưng Mỹ công tử, Khổng Tước màu bạc lại là toàn thân run rẩy, màu vàng kim điện mang trở nên càng phát kịch liệt, đến mức đã có một chút màu bạc vùng ánh sáng từ trên người nó bắn ra. Phải biết, lúc này độ kiếp vừa mới bắt đầu. Bạch hổ quang ảnh thả người nhảy lên. Dung nhập vào trong thân thể Mỹ công tử, màu bạc trên người Khổng Tước thiểm điện lập tức giảm bớt một nửa. Mỹ công tử mình lúc này cảm thụ là khắc sâu nhất đấy, khi đạo thứ nhất kim sắc thiểm điện hạ xuống xong, nàng chỉ cảm giác được linh hồn của mình phản phất cũng bị xuyên thấu như vậy, toàn thân trong nháy mắt bị điện giật, lúc trước lao nhanh mãnh liệt khí huyết lực lượng cơ hồ là một chút liền thông thuận rồi, phản phất liền phá tan tất cả cách trở, toàn bộ thân thể cũng tùy theo sôi trào lên. Mà khi đạo thứ hai lôi đình hạ xuống xong, nàng không có cảm giác được thống khổ. Cảm giác được chính là mình toàn thân phản phất cũng trở nên thông thấu rồi, vô số màu vàng kim điện quang tại trong cơ thể mình tung hoành xuyên qua. Mặc dù huyết mạch chi lực của mình đã làm hết sức đang hấp thu phần này sức mạnh, nhưng phần này lực lượng thật sự là quá mức bá đạo, không gian nguyên tố tại trước mặt nó, cũng đang không ngừng mẫn diệt. Nhưng chỉ là hai đạo lôi đình đi qua, trong tinh thần chi hải của nàng rất nhiều tinh thần lực liền đã thu được kích thích bốc lên, kim quang dập dần bên trong. Chuyển hóa làm thần thức hướng vào phía trong dung hợp. Âm âm. Bầu trời lần nữa sáng tỏ. Lần này, khoảng chừng ba đạo lôi đình màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, dây lát tránh mà tới. Màu bạc Khổng Tước bỗng nhiên mở ra hai cánh, đột nhiên bay lên, trên trán, nhất định bạch kim sắc mũ miệng tách ra sáng chói ánh sáng màu. vô số không gian chi lực hóa thành điểm điểm tinh mang ngưng tụ, khi cái kia kim sắc thiểm điện hạ xuống sông, bị điểm điểm tinh mang ngăn cản, màu vàng kim điện mang lập tức tại đây chút tinh quang bên trong bay nhanh lấp lóe xuyên qua. Đến mức tinh mang nhao nhao ảm đạm, tán loạn lôi đình màu vàng kim tùy theo lần nữa đã rơi vào màu bạc trên người Khổng Tước. Màu bạc thân thể Khổng Tước nhanh chóng ảm đạm. Rất nhiều điện mang tung hoành, chèn ép nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử lần thứ nhất toát ra thần sắc thống khổ, nhưng trong chớp mắt, khí tức sơ sát đã từ trên người nàng bắn ra. Không ngừng cắn nuốt cái uy năng do kim sắc điện mang kia mang đến. Bạch Hổ biến. Bạch Hổ đại yêu hoàng có thông thiên triệt địa danh xưng, cũng là bởi vì nó năng lực toàn diện, công phòng nhất thể. Hắn lực phòng ngự tại phía xa Khổng Tước biến phía trên, lúc này thời đại thay Khổng Tước biến gánh chịu còn sót lại lôi đình chi lực. Mà Khổng Tước biến nương tựa theo năng lực đấu chuyển tinh di. Hóa giải phần lớn công kích. Thân thể của Mỹ công tử xuất hiện lần nữa lột xác, nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân huyết dịch, kinh mạch, xương cốt đều ở đây màu vàng kim điện mang rèn luyện phía dưới nhiều một tầng màu vàng kim nhạt, tinh thần lực càng là có càng nhiều hoàn thành chuyển hóa. Thần thức tăng lên. Mà theo nàng tự thân huyết mạch chi lực cùng thần thức lột xác, cái kia màu bạc Khổng Tước cũng lần nữa khôi phục tinh thần, thậm chí trên người còn mang theo một chút màu vàng ánh sáng. Quá trình độ kiếp thực lực của người tại hướng thần cấp tiến hóa, trên thực tế là một mực đang không ngừng tăng lên cùng rèn luyện thân thể. Ở trong quá trình này muốn tiếp tục tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, nếu như chịu đựng được, vậy liền độ kiếp thành công. Không chịu nổi liền muốn tan thành mây khói. Liền muốn nhìn tu vi tăng lên có thể hay không theo kịp lôi kiếp uy năng tăng lên rồi. Xích lô lôi kiếp xuống tới, Mỹ công tử còn tính là hơi tốt tiếp nhận rồi. Nhưng lôi đình hết thảy có bao nhiêu nói, Khổng Tước đại yêu vương cũng không biết, nó thậm chí không biết mình hẳn là khi nào phát động sớm đã chuẩn bị xong đồ vật. Đường Tam liền đứng cách Mỹ công tử không xa, cái lục hợp bát hoang kim sát kiếp kia một chút khí tức cũng sẽ rơi ở trên người hắn. Đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Hắn cũng đang yên lặng hấp thu một chút kim sát kiếp lực lượng, vì Mỹ công tử gánh vác một chút. Loại thời điểm này hắn còn phải đặc biệt coi chừng, không thể phân nhiều hơn, để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả Mỹ công tử độ kiếp. Nhưng để cho Đường Tam có chút kỳ dị phát hiện, chính mình cái kia kim mông biến tự hồ đối với kim sát kiếp lôi đình chi lực cảm thấy hứng thú vô cùng, năng lượng kim sát kiếp tán loạn trong không khí, bị kim mông biến hấp thu về sau. Kim mông biến cũng tùy theo trở nên sinh động. Nhưng Đường Tam cũng không dám để nó quá nhiều hấp thu. Phong hiểm lớn nhất của hắn chính là thu được cái lôi kiếp này ảnh hưởng dẫn động, mình cũng dẫn tới lôi kiếp. Hắn lôi kiếp sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, nếu như đưa tới, hắn tăng thêm Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương nhất định đều sẽ hài cốt không còn. Ba lượt lôi kiếp qua đi, trên bầu trời kiếp mây tựa hồ hơi bình tĩnh một chút. Nhưng ánh mắt của Đường Tam lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp chính là 68 thiên kiếp, hết thảy có hơn 6848 đạo. Với lại uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa rồi đây chỉ là ba đạo, mặc dù vòng thứ ba là một chút ba đạo lôi kiếp. Nhưng ở chỉnh thể chỉ là tính toán một đạo mà thôi. Bởi vậy, đằng sau còn có 45 vòng đâu, hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Loại uy năng kinh khủng này, đổi phổ thông yêu quái tộc độ kiếp đều đã hoàn thành còn có dư mới đúng. Tại Mỹ công tử còn có thể tiếp nhận dưới tình huống, Đường Tam là tuyệt sẽ không mạo muội xuất thủ. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp mặc dù kinh khủng, có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tương tự đấy, lôi kiếp càng mạnh, mang đến chỗ tốt cũng lại càng lớn, lột xác cũng thì càng triệt để. Mỹ công tử tiềm năng dưới loại tình huống này sẽ bị trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Mặc dù đây là cấp độ thiên kiếp thứ 8, nhưng cũng là có một chút hy vọng sống đấy. Cái này cùng cái cuối cùng cấp độ thập tử vô sinh thiên kiếp vẫn có khác biệt, chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vì Mỹ công tử tương lai, Đường Tam mặc dù sẽ cẩn thận chăm sóc, nhưng là muốn để nàng làm hết sức mượn nhờ lần này thiên kiếp đem tự thân tiềm năng tăng lên tới lớn nhất, với lại một khi độ kiếp thành công, nàng kia cũng không phải là phổ thông thần cấp, mặc dù không có khả năng vừa bước một bước vào đại yêu vương cấp bậc kia. Nhưng là có khả năng thành tựu yêu vương đỉnh phong rồi. Bởi vậy, độ kiếp mặc dù khó khăn, nhưng Đường Tam không hoảng sợ chút nào, đây là kiếm hai lưỡi, liền thấy thế nào chuyển hóa. Âm âm. Oanh minh vang lên lần nữa. như trước vẫn là ba đạo kim mang từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này khác biệt chính là, khi cái kia ba nói lôi đình màu vàng kim xuất hiện thời điểm, một đạo sau một đạo càng nhanh, đến mức phía sau lôi đình đuổi kịp trước mặt, ba đạo lôi đình tại giữa không trung liền đã hòa hợp một đạo từ trên trời giáng xuống. Giây lát tránh mà tới. Màu bạc khổng tước đằng không bay lên, đấu chuyển tinh di tái hiện, nhưng lần này, cái kia điểm điểm tinh quang tại lôi đình xuyên qua trong lại là nhao nhao nổ tung. Lấy thân thể của Mỹ công tử làm trung tâm, trên đảo nhỏ mảng lớn thực vật cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà cái kia màu bạc khổng tước cũng là toàn thân điện quang lượn lờ, trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, suýt nữa bị đánh tan. Mỹ công tử thân thể mềm mại run rẩy, miệng mũi chỗ rõ ràng có tơ máu tràn ra, bản thể của nàng trên người cũng lần thứ nhất xuất hiện màu vàng kim lôi đình hào quang vần quanh. Nàng quần áo trên người hiển nhiên là bảo vật, giúp nàng không từng đứt đoạn lọc lấy lôi đình uy năng. Có thể coi là như thế, nàng cũng là mặt lộ vẻ thống khổ. Thân thể kịch liệt run rẩy. Chương 622, Thánh Diễm Đao xuất hiện. Âm âm. Không có thời gian thở dốc, lại là một đạo đồng dạng ba hợp một lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thần thức. Đường Tam trầm giọng quát. Ngay sau đó, liền thấy trên đỉnh đầu Mỹ công tử phương, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành đao hình, một đao chém về phía này từ trên trời giáng xuống lôi đình màu vàng kim. Lôi đình tứ tán bay tán loạn, màu đỏ đao mang tựa hồ là trải qua lôi đình tẩy lễ, hẳn là biến thành một mảnh màu vàng rồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong miệng Mỹ công tử phát ra rên lên một tiếng, đao mang một lần nữa trở về. Chính là thần khí Thánh Diễm Đao. Thánh Diễm Đao là số ít thần khí có thể dung nhập vào trong thần thức, là một bộ phận của thần thức. Trong quá trình độ kiếp, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, cũng có thể tùy theo triệt để dung nhập vào trong cơ thể Mỹ công tử. Thánh Diễm Đao cùng lúc cũng cùng Tu La Thần Kiếm câu thông, phụ trợ Tu La Thần Kiếm tồn tại. Lúc này đơn độc lấy ra ứng đối lôi kiếp, lấy thần thức trảm lôi kiếp, lấy dính một tia Tu La Thần Kiếm khí hơi thở Thánh Diễm Đao, hẳn là hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn một màn này, Khổng Tước Đại Yêu Vương đều là nhãn tình sáng lên. Thật là thần khí. 48 đạo lôi đình đã qua 5 đạo. Mỹ công tử tự thân đang nhanh chóng tiến hóa, có thể nhìn thấy, trên trán nàng bạch kim sắc khổng tước kim quang, bắt đầu hiện ra một chút tinh tế hoa văn, khí tức trên thân cũng đang phát sinh lấy triệt để lột xác. Âm âm. 4 đạo lôi đình màu vàng kim cùng lúc xuất hiện, bỗng nhiên mà rơi. Đi qua lúc trước Thánh Diễm Đao tranh thủ thời gian, màu bạc khổng tước đã lần nữa trả lời, đằng không mà lên, đấu chuyển tinh di mang đến tinh quang rõ ràng so trước đó càng thêm sáng chói một chút. Mặc dù vẫn như cũ lần nữa bị đánh rơi, nhưng cảm giác bên trên ứng đối ngược lại muốn thông dong thêm vài phần. Đây chính là Mỹ công tử tự thân tu vi tại tiến hóa hiệu quả, tu vi tăng lên, tự nhiên làm cho hắn đối kháng lôi kiếp cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Lần này, điện quang mặc dù vẫn như cũ rơi xuống, nhưng thương thế của Mỹ công tử nhưng không có tăng thêm. Trải qua liên tục đối kháng lôi kiếp, nàng hiện tại cũng bắt đầu có một chút kinh nghiệm, điều chỉnh năng lực bản thân, chính diện nên đón lôi kiếp đến. Đây chính là nội tình, thực lực thể hiện rồi. Trên bầu trời kiếp mây kim quang lượn lờ, lại một lần lâm vào yên lặng tạm thời, nhưng đã có kinh nghiệm lúc trước liền có thể minh bạch. Tiếp xuống lôi kiếp uy năng chỉ sẽ trở nên lớn hơn. Hai con ngươi của Mỹ công tử mở ra, trong mắt đẹp mơ hồ có một vòng màu vàng kim hiện lên, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam, hiện tại nàng có chút minh bạch vì cái gì Đường Tam lúc trước sẽ nói làm cho hắn hấp thu một chút lôi đình rồi. Chân chính bắt đầu độ kiếp rồi, nàng mới cảm nhận được huyền bí trong đó. Cái kia lôi đình mặc dù kinh khủng mà cường hãn, nhưng khi chúng nó cùng thân thể của mình tiến hành dung hợp, mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy, đó là một loại cảm giác triệt để lột xác. Là để cho tinh thần lực của mình cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Đồng thời tiến hành thăng hoa biến hóa. Nhận những cái kia lôi đình kích thích, thân thể của nàng vẫn luôn tại thuế biến, điều kiện tiên quyết là, thân thể có thể đủ chịu được lôi đình tiếp tục công kích mới được. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, toàn lực ứng phó, hết thảy có ta. Mỹ công tử hai tay tại thân thể hai bên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, đã là phóng người lên, hai tay ở trước ngực kết ấn. Chung quanh thân thể ngân quang lấp lóe, rất nhiều không gian chi lực tại nàng đã bắt đầu lột xác thần thức dẫn động, hướng tự thân hội tụ mà đến. Phía sau lôi kiếp sẽ chỉ mạnh hơn. không biết nàng nói còn có bao nhiêu, nhưng tại thời khắc này, nàng trong mắt lộ ra chính là thần sắc kiêu ngạo, nàng muốn mượn lực lượng của mình đến đúng chống đỡ cái này lôi kiếp, mà không phải thủy chung đều muốn dựa vào Đường Tam mới được. Âm âm. Bầu trời lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc quanh minh, mảng lớn kiếp mây phản phất phạm vi lại khuếch trương một chút, cũng mang đến càng thêm nóng nảy điện quang màu vàng ba động. Từng đạo lôi đình chi lực kinh khủng trên không trung hội tụ, sáu đạo kim sắc điện mang cơ hồ là cùng lúc lấp lóe, trong chớp mắt, một đạo sáng chói lôi đình dây lát tránh mà tới. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, kết ấn hai tay hướng lên dẫn động, cùng lúc đó, chân đạp huyền hoàng, cứ như vậy tại lôi đình làm nổi bật, uyển chuyển nhảy múa. Tại nàng thân thể không gian chung quanh lực lượng lập tức tại nàng điệu múa lôi kéo dưới lấy một loại đặc thù nhịp điệu luật động. Từng vòng ngân mang hóa thành gợn sóng tại nàng chung quanh thân thể nở rộ. Đường Tam có thể cảm giác được rõ ràng, tại thân thể Mỹ công tử chung quanh tạo thành một loại không gian trận vực, tại đây trận vực bên trong, có không gian ba động biến ảo khó lường. Cái kia lục hợp một cường đại lôi đình đụng vào trong đó. Hẳn là trong nháy mắt liền biến mất. Có thể thấy là, tầng tầng lớp lớp ngân mang hướng ra phía ngoài khuếch trương, mang theo từng đạo kim sắc thiểm điện. Tại trong khoảnh khắc hẳn là dùng không gian chi lực sẽ cái kia lôi đình biến thành trăm ngàn phần, lại dần dần khuếch tán ra. Tốt một cái thiên cơ vũ. Trong nội tâm Đường Tam tán thưởng, thân hình lấp lóe, thối lui đến lại thêm xa một chút địa phương. Giờ này khắc này, hòn đảo nhỏ này chính là sân khấu của một mình Mỹ công tử. Nàng mỗi một cái động tác phản phất cũng ẩn chứa thiên địa chí lý lại là ưu mỹ như thế, mỗi một lần cất bước. Mỗi một ánh mắt. Phản phất cũng dẫn dắt giữa thiên địa tất cả không gian ba động. Cái kia từng vòng màu bạc vần sáng tại hóa giải lôi đình về sau chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm ngân quang sáng chói, dẫn dắt trong không khí càng nhiều không gian chi lực hướng nàng hội tụ. Không hề nghi ngờ, cái này là tinh thần lực của nàng tại hướng thần thức lột xác về sau, đối với không gian chi lực lại có bước hiểu mới. Khổng Tước Đại Yêu Vương ở phía xa nhìn ánh mắt đã có chút ngốc trệ. Khi cái này đạo thứ sáu lôi đình hạ xuống xong, nó liền biết, chính mình lúc trước công tác chuẩn bị chỉ sợ đã không có tác dụng gì rồi. Thiên cơ vũ, cái này là thiên cơ vũ chân chính. Tại thời khắc này, nó mới thật sự hiểu vì cái gì từng đã là tiên tổ có thể trở thành một đời hoàng giả, mà chính mình lại không được. Không có thiên cơ vũ dẫn đạo không gian chi lực là không có linh hồn đấy, tại thời khắc này, Mỹ công tử chính là không gian sứ giả, là không gian chưởng khống giả. Cũng là không gian thủ hộ giả. Cho dù là thân là đại yêu vương đỉnh phong, hắn cũng vô pháp làm đến lúc này Mỹ công tử sở tác đấy. Nàng lúc này, quả thực là thiên sứ trong không gian phiên phiên khởi vũ, hơn ngàn đạo không gian ba động cứ như vậy vần quanh ở bên người nàng. Vần quanh tại thiên địa này ở giữa, cứ việc cùng không trung lôi đình màu vàng kim so sánh, trên mặt đất đây không phải là đoạn khuếch tán ra từng vòng màu bạc gần sóng là như thế nhỏ bé, nhưng là... Chính là chỗ này nhỏ bé màu bạc, cùng không trung màu vàng kim giao ánh rực rỡ. Đường Tam lúc này dần dần minh bạch vì cái gì Mỹ công tử đối mặt lôi kiếp sẽ là lục hợp bát hoang kim sát kiếp rồi. Cũng chỉ có kim sát kiếp loại này vô cùng sắc bén lôi kiếp, mới có khả năng hướng phá không gian cách trở. Nhưng tương tự đấy, hấp thu kim sát kiếp Mỹ công tử, cũng sẽ vì không gian của mình tại biến ảo khó lường đồng thời. Tăng thêm một phần thuộc về sắc bén lực lượng. Âm âm. Đạo thứ bảy lôi kiếp cơ hồ là theo nhau mà tới, bảy hợp nhất. So trước đó càng mạnh hơn. Mỹ công tử lại là không hề sợ hãi, dưới chân vũ bộ không có chút nào tán loạn, màu bạc vần sáng sao dập dần, vô số nhỏ vụn màu vàng kim điện mang theo ngân mang mà chảy xuôi, khuếch trương đến càng lớn phạm vi, cũng làm cho cái kia ngân quang càng phát sáng chói, Mỹ công tử tự thân thủy chung đều bị kim quang lượn lờ, nhưng lại tại không biết bao nhiêu lần không gian chuyển đổi ở trong đưa nó lực phá hoại yếu bớt. Thiên cơ vũ, chân thần kỹ vậy. Đường Tam từ đáy lòng tán thưởng. Cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy độ kiếp, đối với Mỹ công tử chỗ tốt là to lớn đấy. Nàng xuất hiện tại vận dụng không chỉ là thiên cơ vũ, cũng có năng lực đấu chuyển tinh di, hai cái đại thần kỹ này chính là Khổng Tước yêu tộc hạch tâm nhất đại năng lực mạnh mẽ. Muốn chân chính cảm ngộ cùng lý giải, có cái gì so tại lôi kiếp dạng này uy hiếp to lớn hạ tốt hơn thì sao? Tiếp tục như vậy cảm ngộ xuống dưới, đợi đến nàng độ kiếp sau khi thành công, hai đại thần kỹ cũng có thể dung hội quán thông rồi. Âm âm. Tám hợp một, chín hợp nhất. Lôi đình liên tiếp mà xuống, Mỹ công tử lại là đều nhất nhất chống đỡ cản lại. Thiên cơ vũ điệu múa trở nên càng lúc càng nhanh, kéo theo màu bạc vần sáng từ lúc đầu đường kính 10 mét dần dần biến thành đường kính 100 mét, đã có chút không cách nào thấy rõ thân ảnh của nàng rồi, nhưng không gian kia trận vực lại là trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Toàn bộ không gian nội bộ biến ảo khó lường, càng là mang theo các loại không gian mới có thể mang đến kỳ diệu biến hóa. Ngay lúc này, Mỹ công tử đối với không gian lý giải cùng cảm ngộ, đã tăng lên tới thần cấp độ. Liền ngay cả Đường Tam ở bên cạnh quan sát, cũng không nhịn được đối với khổng tước biến cảm ngộ tùy theo sâu hơn rất nhiều. Chương 623, Chính Lôi Đình Hợp Nhất. Đây mới thực sự là khổng tước biến, chân chính có thể bước về phía hoàng giả cấp 1 huyết mạch. Đồng dạng là cấp 1 huyết mạch người thừa kế, phải chăng có thể làm cho huyết mạch của mình nắm giữ cơ hội thành hoàng, đó cũng là hoàn toàn khác biệt đấy. Đều là khổng tước yêu tộc, vì cái gì khổng tước yêu tộc khác liền không có năng lực như vậy thì sao? Không chỉ là huyết mạch vấn đề, cùng tự thân cảm ngộ cũng có quan hệ rất lớn. Khổng tước chủ thiên cơ, đơn thuần cố gắng tu luyện, còn thiếu rất nhiều, còn cần có cường đại ngộ tính. Mới có thể để khống chế thiên cơ tốt hơn. Đi qua khổng tước đại yêu vương dạy bảo, tổ địa tán thành, lại thêm Đường Tam chỉ dẫn, Mỹ công tử lúc này mới đem ngộ tính của mình chân chính kích phát ra đến, chân chính bắt đầu lĩnh ngộ không gian chân lý. Giờ này khắc này, tại phía dưới lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ, nàng cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, tự thân nhận lôi đình kích thích, tiến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Bát kiếp là một vòng, hết thảy 6 vòng. Vòng thứ 2 bắt đầu cẩn thận rồi. Thanh âm Đường Tam truyền ra, nhắc nhở lấy Mỹ công tử. Thời điểm đạo thứ 9 lôi đình rơi xuống. Mỹ công tử mình cũng cảm nhận được một số khác biệt. Tại nguyên bản sắc bén bên trong kim sát kiếp lại tăng thêm năng lượng đặc thù khí tức, đó là một loại sát khí sắc bén vô cùng, không gian nguyên tố cùng giải trừ, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ mẫn diệt. Lôi đình chi lực có thể dẫn đạo, nhưng sát khí lại chỉ có thể đi đối kháng. Khi từng tia sát khí truyền vào trong cơ thể Mỹ công tử, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu ở nhận xâm nhập, cái kia sắc bén sát khí tại trong cơ thể nàng không ngừng trùng kích, muốn phá hủy nàng đang tại tiến hóa thân thể. Dưới loại tình huống này, nàng có thể làm đấy, chính là trọn khả thi đi dẫn đạo những sát khí này, đem sắp xếp ra ngoài thân thể. Đấu chuyển tinh di không chỉ là có thể sử dụng bên ngoài, cũng có thể dùng ở bên trong, thời điểm này đã mang lại tác dụng quan trọng. Cho nên, nếu như có thể khoảng cách gần quan sát lúc này Mỹ công tử, liền sẽ phát hiện, nàng chung quanh thân thể bắt đầu dập dần ra từng tầng màu vàng kim quang vụ, những sương mù này chính là kia kim sát lực lượng mang đến. Đường Tam tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn cũng đồng dạng phát hiện, kim mông biến của mình đối với cái kim sát kiếp này. Sát khí tựa hồ phi thường có hảo cảm, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra một chút dẫn dắt, sát khí được Mỹ công tử sắp xếp ra ngoài thân thể. Cũng là bị nàng đang không ngừng hấp thu. Đây chính là năng lượng đặc thù của đỉnh cấp lôi kiếp mang đến, kim mông biến đang hấp thu cái này kim sát khí về sau, Đường Tam đầu tiên cảm giác được đúng là cái này siêu cấp huyết mạch lạc ấn vậy mà lại bắt đầu tiến hóa, rõ ràng đã là cửu giai cảnh giới đỉnh cao, cũng không có lột xác thành thần cấp, nhưng là tại tiến hóa, đến mức cái kia nóng bỏng huyết mạch ba động ảnh hưởng cái khác huyết mạch lạc ấn cũng ở đây tăng tốc tăng lên. Không thể nghi ngờ, thời gian này Đường Tam lại sớm độ kiếp, nhưng thân là từng đã là một đời thần vương, thứ gì là cơ duyên hắn còn có thể rõ ràng nắm chắc, cái này kim sát kiếp lực lượng đã vượt ra tất cả tu luyện cấp độ lực lượng, dẫn dắt hấp thu năng lượng của nó Đường Tam một chút gánh nặng trong lòng đều không có, cái này có thể là tuyệt đối đồ tốt. Với lại bản thân lại cùng kim mông biến như thế phù hợp, là kim mông biến hiếm có dễ nuôi phân. Âm âm. Như trước vẫn là chính lôi đình hợp nhất. Nhưng màu vàng kim lại muốn càng thâm thúy hơn, lục hợp bát hoang kim sát kiếp vòng thứ hai công kích. Sát khí tăng cường. Mỗi một tia chớp mặc dù cũng cùng đạo thứ 9 là giống nhau, nhưng mỗi một tia chớp mang đến sát khí lại đều muốn càng thêm mãnh liệt. Cái khí tức vô cùng sắc bén kia đã đem trên đảo nhỏ tất cả thảm thực vật quét sạch không còn, thậm chí ngay cả nước biển chung quanh đều bị nhuộm đẫm một chút màu vàng kim vần sáng, thủy nguyên tố không ngừng vỡ vụn. Làm cho đảo nhỏ chung quanh cũng xuất hiện mảng lớn nước biển chỗ trống. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra vẻ mỉm cười hài lòng. Cứ việc sát khí cực mạnh, nhưng Mỹ công tử đấu chuyển tinh di cũng vận dụng càng ngày càng thành thạo rồi. sát khí không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của nàng, nàng lại luôn có thể đem những sát khí này hoàn mỹ bài trừ ra ngoài thân thể, càng làm cho Đường Tam vui mừng chính là, những thứ kim sát khí này mặc dù không thích hợp Khổng Tước biến, nhưng đối với Bạch Hổ biến mà nói lại là lại thích hợp, bất quá, có thể nhìn thấy, một đạo Bạch Hổ quang ảnh tại thân thể Mỹ công tử chung quanh không ngừng lao nhanh nhảy vọt, hấp thu những kim sát khí này, nguyên bản bộ lông màu trắng cũng bắt đầu hướng màu vàng kim phương hướng phát triển, vậy mà cũng là đang tiến hành lột xác. Mà Bạch Hổ biến tăng cường trả lại đến trên người Mỹ công tử, liền sẽ làm cho thân thể của nàng sức chống đỡ cũng theo đó tăng cường, đối với kim sát khí hấp thu làm cho nàng đối với loại sát khí này sức thừa nhận, cũng một cách tự nhiên tùy theo tăng cường. Có thể dẫn đến cường đại như vậy lôi kiếp, cùng Mỹ công tử nắm giữ hai loại huyết mạch cũng là cùng một nhịp thở đấy, mà đang đối kháng với lôi kiếp, hai loại huyết mạch cùng nhau xuất lực tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giờ này khắc này, liền đầy đủ hiện ra chỗ tốt hai đại huyết mạch phối hợp lẫn nhau, cũng làm cho Mỹ công tử bắt đầu từng bước cảm ngộ làm sao có thể đem Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến dung hợp lẫn nhau. Một vị đỉnh cấp cường giả hình thức ban đầu, ở nơi này dạng lôi kiếp tẩy lễ phía dưới, đang dần dần thành hình. Khổng Tước đại yêu vương lúc này ánh mắt là có chút kỳ dị, nhìn xem nữ nhi tại cường đại như thế lôi kiếp trước mặt vẫn như cũ có thể thông dong ứng đối, ở trong mắt nó, thậm chí toát ra mấy phần vẻ ghen ghét, nó hy vọng dường nào trước mắt độ kiếp này chính là mình nha. Nếu như lúc trước chính mình có năng lực như vậy, như thế nào lại e ngại Tinh Phượng gia hỏa kia? Vô luận là nó hay là Tinh Phượng đại yêu hoàng, trên thực tế bản thân nội tình đều không đủ thành tựu hoàng giả đấy. Mà vào lúc đó, đối với phi hành loại yêu tộc mà nói có một cái thiên đại cơ hội tốt, nhưng vì cái cơ hội này cũng muốn từ bỏ không ít thứ. Trên thực tế, Khổng Tước đại yêu hoàng lúc trước cũng thì nguyện ý đi, chỉ bất quá, cơ hội cuối cùng không thể rơi xuống người của hắn. Nhưng nếu như lúc ấy Tinh Phượng đại yêu hoàng lựa chọn vì Tô Cầm mà từ bỏ cơ hội kia, cái cơ hội này chính là thuộc về Khổng Tước đại yêu hoàng đấy, hiện tại thành tựu hoàng giả có khả năng chính là nó. Cho nên, từng ấy năm tới nay như vậy, ở trong chỗ sâu nội tâm Khổng Tước đại yêu hoàng, đối với Tinh Phượng đại yêu hoàng căm hận không thể ít hơn so với đối phương căm hận hắn. Mối hận của Tinh Phượng đại yêu hoàng hận nó là đoạt vợ, mà hắn hận Tinh Phượng đại yêu hoàng là hận đối phương cướp đi cơ hội của mình. Thế nhưng, liền vào giờ phút này, Khổng Tước đại yêu hoàng tâm thái cũng đã xuất hiện một chút biến hóa. Bởi vì nó sâu sắc cảm giác được, liền xem như không có cơ hội như vậy, nếu như đối với bản tộc huyết mạch lĩnh ngộ đầy đủ khắc sâu, nội tình đầy đủ thâm hậu, như vậy, cũng đồng dạng có thể thành tựu hoàng giả. Chính mình không được, là bởi vì chính mình ngộ tính chưa đủ, hoặc là cũng chưa đủ nỗ lực. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Căn bản cũng không hẳn là đi truy tầm cái gì ngoại giới lực lượng, mà là hẳn là triệt để đi mở mang tự thân huyết mạch. Mặc dù nó cũng chưa từng thấy qua thời điểm hoàng giả độ thần kiếp là cái dạng gì, có thể nó lại hoàn toàn tin tưởng, giờ này khắc này Mỹ công tử, đối mặt lôi kiếp, độ kiếp quá trình, tuyệt đối sẽ không so bất luận một vị nào hoàng giả kém hơn. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng là tuyệt đối có thể trở thành một đời hoàng giả đấy. Nghĩ tới đây, nó không khỏi mím chặt bờ môi, song quyền nắm chặt. Cố lên nha tiểu Mỹ, ngươi nhất định có thể thành công. Lôi đình một đạo mạnh hơn một đạo. Sát khí cũng là không ngừng tăng cường, đến mức mặt đất đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim, qua sau lần này, thảm thực vật trên hòn đảo nhỏ này, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài cũng không có cách nào tái sinh dài rồi. Đạo lôi đình thứ 16 ầm vang mà xuống, thân thể Mỹ công tử chung quanh nhộn nhạo lên màu bạc vần sáng cơ hồ là tại sát na đều bị phủ lên thành màu vàng kim, trong khoảnh khắc đó, nàng vũ bộ rốt cuộc xuất hiện một chút lão đảo. Liền ngay cả đầu bạch hổ hư ảnh bên người kia, trong nháy mắt ngưng cũng trệ tại giữa không trung, triệt để hóa thành màu vàng kim. Đây là một kích mạnh nhất của vòng thứ hai lôi kiếp, kinh khủng kim sát khí vào thời khắc ấy cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Tám đạo lôi kiếp một vòng, đến tận đây mới xem như qua vòng thứ hai, đằng sau còn có bốn vòng càng cường đại hơn lôi kiếp. Mỹ công tử ngửa đầu nhìn lên trời, thoáng có chút thở dốc, trong thân thể không ngừng truyền đến từng trận mãnh liệt nhói nhói. Cứ việc nhận với bản thân tiến hóa, biến hóa, thần thức lột xác hấp thu, đang nhanh chóng tiêu hóa lấy những thứ này lôi kiếp lực lượng, nhưng là, nàng tiêu hóa hấp thu cùng lôi kiếp đấu chuyển tinh di đi hóa giải, cũng là cần thời gian đấy. Chương 624, Hải thần chúc phúc. Hai vòng lôi kiếp xuống tới, thân thân thể nàng đã bắt đầu có chút phụ tải quá lớn rồi. Đúng lúc này, bầu trời phảng phất đột nhiên dừng lại tự như, liền ngay cả chung quanh hết thảy tất cả cũng lâm vào ngắn ngủi đứng im. Mà tại bên tai nàng, truyền đến một thanh âm quen thuộc. 10. Đó là thanh âm Đường Tam, nàng theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. 9. Tại thời điểm nàng nhìn thấy Đường Tam đã nói ra con số thứ hai. Mà đúng lúc này, Mỹ công tử thấy là, tại trên đỉnh đầu Đường Tam phương một cái bảy màu hào quang lóe lên quang cầu. Đang phát tán ra kỳ dị quang huy, một loại đặc thù gợn sóng hướng lên trào lên tới, làm cho hết thảy chung quanh tựa hồ cũng ngắn ngủi ngưng trệ. Làm là không gian chưởng khống giả, nàng thậm chí cảm giác được cũng không phải là lôi kiếp dừng lại, mà là mình tựa hồ được một cái không gian đặc thù ông trọn, tạm thời cùng lôi kiếp bị ngăn cách ra. 8. Thanh âm Đường Tam vang lên lần nữa. Mỹ công tử cỡ nào thông minh, lúc này đã hiểu hắn là đang làm gì, thiên cơ vũ tái khởi, toàn lực ứng phó nhanh chóng hóa giải tự thân lưu lại lôi đình chi lực cùng kim sát khí, nhanh chóng để cho mình hướng phía trạng thái tốt nhất khôi phục. Cùng lúc đang tiêu hóa quá trình hấp thu trong cũng đang nhanh chóng tăng lên chính mình. Đường Tam làm đấy, là đang vì nàng tranh thủ thời gian, không phải vì nàng hóa giải lôi kiếp, mà là làm cho hắn tại lôi kiếp phía dưới có một cái cơ hội thở dốc, có thể mau sớm tiêu hóa hấp thu, tại tự thân tăng cường đồng thời khôi phục lại trạng thái tốt nhất đến mặt đối với lôi kiếp kế tiếp. 7. Mỹ công tử hấp thu tốc độ vẫn là rất nhanh, lúc trước sở dĩ không ngừng chồng chất. Đó là bởi vì nàng căn bản không có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, mà ở vào thành thần thuế biến quá trình bên trong nàng. Lúc này đang đứng ở một loại trạng thái tốt nhất bên trong. 6. Bạch hổ rốt cuộc lần nữa khôi phục sức sống, trên người kim sắc quang mang bị nhanh chóng thu liễm, làm cho trên người màu đen vàng dần dần biến thành ám kim sắc, sát khí cũng hướng phía đôi mắt phương hướng ngưng tụ, lúc này bạch hổ nhìn qua thậm chí đã không còn hư ảo. Mà là trở nên cực kỳ ngưng thực, bản thân hay là màu trắng đấy, nhưng chung quanh thân thể lại mơ hồ có vầng sáng màu vàng kim lấp lóe, một đôi tròng mắt lại là đã biến thành màu vàng kim. 5. Mỹ công tử mặt ngoài thân thể lôi đình dần dần biến mất. Khuếch trương tại chung quanh thân thể vầng sáng lần nữa khôi phục màu bạc, một đôi mắt đẹp trở nên càng phát sáng lên, sau đầu tóc dài tung bay, lúc trước một vòng mệt mỏi rã rời đã biến mất, càng phát thần thái sáng láng. 4. Mỹ công tử thở sâu, điều múa lại thêm nhanh hơn một chút, ngăn chặn dục vọng thiên cơ linh muốn đi ra, hai tay trên không trung dẫn dắt, mạnh hơn không gian chi lực nhanh chóng hội tụ. 3. Trên mặt đất màu bạc vầng sáng bắt đầu sôi trào, vô số không gian ba động nhau nhau hiện ra, thậm chí có thể ở đằng kia màu bạc trong vầng sáng nhìn thấy một chút đen kịt vết nứt không gian. Đây là không gian chi lực nồng đậm đến cực hạn dấu hiệu. 2. Mỹ công tử thân thể mềm mại hơi nổi lên thêm vài phần, trên người bạch hổ màu vàng kim triệt để rút đi, mà tại Mỹ công tử thân thể của mình mặt ngoài, lại là nổi lên một tầng hào quang màu trắng, tràn đầy sát cơ mãnh liệt sắc bén sát khí, đây chính là sát khí thuộc về nàng mình. 1. Tất cả thời gian biến hóa ngay lúc này bình thường trở lại, trên bầu trời lôi đình oanh minh cơ hồ là trong nháy mắt vang dội. Không có tán toái lôi đình tổ hợp, một đạo lôi đình màu vàng kim to như thùng nước. Phản phất tự như nối liền trời đất. Trường thương tự như từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, mang theo mảng lớn vặn vẹo hào quang, thẳng đến Mỹ công tử mà đến. Vòng thứ ba, lôi đình chi lực. Thuần túy năng lượng sức chống đỡ bộc phát, không có sát khí cùng lôi đình bạo tạc, liền là thuần túy oanh kích, thuần túy nhất lực lượng áp bách. Mỹ công tử hai tay đẩy ra. Thân thể không gian chung quanh lực lượng trong nháy mắt hóa thành tự như vòi rồng màu bạc phong bạo cùng tất cả lên. Oanh! Ngân quang nổ tung, hóa thành vô số quang mưa tứ tán bay tán loạn, mà cái kia kim sắc nhưng như cũ rơi xuống, đem Mỹ công tử một lần nữa nền trở lại mặt đất. Đây là thứ 17 đạo lôi đình, cũng là ba đạo vòng thứ nhất. Sắc mặt Mỹ công tử khẽ biến, nàng biết, cái này là không thể chọi cứng đấy. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi đình liền đã ầm vang mà xuống, so trước đó cái kia một đạo càng tăng mạnh hơn hoành. Nếu như không phải Đường Tam mang cho nàng 10 giây thời gian nghỉ ngơi, Mỹ công tử cảm thấy xuất hiện tại chính mình chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Chân đạp huyền hoàng vũ thiên cơ, thân thể mềm mại thay đổi, bạch hổ to lớn phóng lên tận trời, cắn một cái trong lôi đình, trong chớp mắt, bạch hổ hóa thành kinh thiên sát khí phóng lên tận trời. hẳn là cùng Lôi Đình cùng nhau mẫn diệt. Mỹ công tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh của Bạch Hổ một lần nữa ở bên người ngưng tụ, nhưng lại rõ ràng hư ảo thêm vài phần. Đây là dùng lúc trước ngưng tụ sát khí chống đỡ được một tia chớp. Nhưng cũng có đạo này giảm sóc về sau, thân thể Mỹ công tử không gian chung quanh ba động một lần nữa ngưng tụ, điểm điểm tinh quang sáng chói lóe sáng. Ở sau lưng nàng, từng cây lông vũ mở ra, trong mắt cũng bộc phát ra chói mắt ngân mang. Hóa thành một điểm đầy sao bay lên không. Đạo Lôi Đình thứ 19 từ trên trời giáng xuống, mang theo càng cường đại hơn lực phá hoại. Nhưng lần này, ngân quang thay đổi, đấu chuyển tinh di. Lôi Đình màu vàng kim bị trong nháy mắt khiêu động, chuyển hướng phương xa, đánh phía hư không. Muốn hóa giải thuần túy lực lượng công kích, như vậy, tứ lạng bạc thiên cân là biện pháp tốt nhất. Trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử dâng lên một mạt triều hồng, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy kiên định hào quang. Tính cách của nàng vốn là cứng cỏi, càng là đối mặt khó khăn, càng là vượt khó tiến lên. Nhìn đến đây, trên mặt Đường Tam toát ra nụ cười, vuốt một cái máu mũi của chính mình, đưa nó lau. Trên đầu ông trọn lấy thất thải thiên hỏa dịch thì không đạo tiêu đã thu hồi. Đây là những ngày này luyện chế về sau, có thể vận dụng toàn bộ lực lượng rồi. Với lại lấy hắn tình huống bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng vừa rồi một lần kia, vì Mỹ công tử tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Làm người hộ đạo cho Mỹ công tử, hắn chuẩn bị tự nhiên là cực kỳ đầy đủ đấy, so phụ thân của Mỹ công tử Khổng Tước Đại Yêu Vương còn muốn đầy đủ hơn nhiều, cũng không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương không muốn chuẩn bị cho nữ nhi, mà là nó căn bản không biết mình nữ nhi phải đối mặt lôi kiếp sẽ là tồn tại kinh khủng như thế nào. Đổi phổ thông Khổng Tước yêu tộc độ kiếp. Hiện tại cũng sớm đã hoàn thành, căn bản không có khả năng có loại cường độ này. Tương đối mà nói, tại trong 6 vòng lôi kiếp này, đối với Mỹ công tử vòng thứ 3 ngược lại là tốt nhất ngăn cản. Khổng Tước yêu tộc thần kỹ đấu chuyển tinh di, am hiểu nhất hóa giải đúng là thuần túy lực lượng công kích, tứ lạng bạc thiên cân, dùng ít nhất lực lượng đi hóa giải công kích cường đại nhất. Cho nên nhìn thấy Mỹ công tử hoàn thành đối với đạo thứ 3 lôi kiếp dẫn đạo, Đường Tam liền minh bạch. Cái này vòng thứ 3 nàng hẳn là không có vấn đề gì rồi. Đường Tam khép kín hai con ngươi thở sâu. Điều chỉnh trạng thái của mình, cùng lúc thần thức hướng trong biển rộng lan tràn tới. Bên trong vô tận Lam Hải, đảo nhỏ chung quanh sinh linh cũng sớm đã bởi vì lôi kiếp đến mà bỏ chạy rồi, nhưng thông qua nước biển dẫn dắt, Đường Tam hay là nương tựa theo thần trí của mình cảm nhận được phương xa vô số tinh thần ba động thuộc về hải tộc. Dẫn dắt những thứ ba động này, rất nhiều tinh thần lực hướng hắn hội tụ mà đến, tăng cường lấy tự thân của hắn thần thức. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp, chân chính khó khăn nhất chống cự là đằng sau tam luân, cái tam luân lôi kiếp này, là tùy thời đều có thể đem Mỹ công tử hóa thành tro bụi đấy. Muốn ngăn cản, đơn thuần bằng vào lực lượng của nàng là không thể nào làm được đấy. Lôi kiếp hạ xuống như vậy, vốn chính là vị diện muốn đem nàng hủy diệt mới kinh khủng như thế. Vị diện lực lượng là trong lúc vô hình tồn tại, vì bảo vệ vị diện an toàn, bất luận cái gì phá hư vị diện này cân bằng tồn tại, cũng lại nhận vị diện phản phệ. Muốn đối kháng điều chỉnh cái vị diện lực lượng là không thể nào đấy, trái lại, vị diện cũng không có khả năng lăng không trực tiếp giết chết sinh linh. Chỉ có thể là mượn nhờ một chút đặc thù sự kiện đến tiến hành ảnh hưởng, thí dụ như liền giống như bây giờ. Mượn nhờ lôi kiếp cơ hội, triệt để đem nhân tố không ổn định hủy diệt. Đường Tam độ kiếp khó khăn sau Mỹ công tử còn muốn lớn hơn, bởi vì hắn mang theo thần thức đi tới vị diện này, giống như nhà bị vị diện bài xích. Chương 625, thần cấp Mỹ công tử. Cho nên, Mỹ công tử hiện tại đối mặt lôi kiếp, là vị diện đối với nàng cảm giác, nàng tuyệt đối không có lực lượng có khả năng đối kháng, nhưng đây cũng là một lần cơ hội duy nhất vị diện trực tiếp xuất thủ hủy diệt nàng, một khi để cho Mỹ công tử độ kiếp thành công. Như vậy, liền thật là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay rồi. Tương lai tại thành tựu hoàng giả đỉnh phong, đều sẽ không còn bị áp chế đến từ vị diện. Đường Tam làm người hộ đạo, tự nhiên là chuẩn bị nhiều tầng thủ đoạn đấy. Những ngày này hắn cũng một mực đang suy nghĩ. Mỹ công tử sẽ đối mặt lôi kiếp như thế nào? Mặc dù không có cách nào trực tiếp tinh chuẩn dự đoán được là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, nhưng hắn cũng làm dự tính xấu nhất. Chính là loại này bát giai lôi kiếp tồn tại. Vừa rồi thì không đạo tiêu tranh thủ thời gian là lá bài thứ nhất, tiếp xuống hắn phải vận dụng đấy, chính là lá bài thứ hai rồi. lôi đình một đạo mạnh hơn một đạo, nhưng Mỹ công tử đã có 10 giây điều chỉnh lúc trước, để cho thân thể nàng lột xác càng thêm triệt để, tự thân tu vi cũng theo đó tăng cường, đấu chuyển tinh di vận dụng càng phát ra thuận tay, miễn cưỡng đem từng đạo lôi kiếp không ngừng dẫn đạo hướng chung quanh. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần lại một lần oanh kích. Mặc dù như thế, nàng cũng là miệng mũi chảy máu, nhận lôi đình chấn động lực lượng ảnh hưởng, tự thân vẫn là nhận lấy thương thế nhất định. Nuốt vào một viên thánh dược chữa thương phụ thân nàng đưa cho, hóa giải đạo lôi kiếp thứ 24 về sau, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đã có một điểm cơ hội thở dốc. Nhưng ở thời điểm này, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời kiếp mây đã xảy ra một chút biến hóa. Nguyên bản màu vàng kim lôi đình tựa hồ trở nên tối xuống, nhưng cho dù là nàng hiện tại đang độ kiếp, lại đều có chút cảm giác hô hấp không khoái. Từng đạo lôi đình tung hoành trong kiếp mây, bắt đầu từ màu vàng kim hướng ám kim sắc phương hướng chuyển hóa, cực kỳ kinh khủng khí tức chèn ép Mỹ công tử không khỏi vì đó biến sắc. Còn chưa kết thúc, với lại, lôi kiếp vẫn đang trở nên càng mạnh. Cứ việc nàng vẫn như cũ tín niệm kiên cường, nhưng ở thời điểm này, cũng không nhịn được đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương giảng thuật qua rất nhiều quá trình độ kiếp, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định, mình lúc này đối mặt lôi kiếp tuyệt đối phải sau phụ thân đã từng giảng thuật những cái kia cũng lại thêm cường đại hơn nhiều. Vòng thứ tư là hủy diệt thiên kiếp, mang theo khí tức hủy diệt. Chuẩn bị hấp thu lực lượng của ta truyền đến. Thanh âm Đường Tam vang lên lần nữa. Mỗi lần nghe được thanh âm của hắn, Mỹ công tử sao động tâm đều sẽ một lần nữa trở nên an ổn. Nàng quay đầu nhìn thấy Đường Tam, thấy được cái mũi hắn lau sạch sẽ máu tươi, mà lúc này Đường Tam, tay phải chậm rãi nâng lên, trên trán, màu vàng kim tam xoa kích quang văn hào quang nở rộ, tản ra quang mang mãnh liệt. Một đạo kim sắc quang ảnh chậm chậm hiện lên ở trong bàn tay hắn, cái kia tự hồ chính là một thanh màu vàng kim hình dáng tam xoa kích. Chỉ bất quá hết sức hư ảo. Mà cũng đúng lúc này, ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng phát hiện, nước biển chung quanh đảo nhỏ, từng điểm sáng nước biển màu xanh bay lên, đó cũng không phải thuần túy thủy nguyên tố, nhưng cũng tuyệt đối là một loại lực lượng đặc biệt tinh khiết, đang nhanh chóng hướng phía đảo nhỏ phương hướng ngưng tụ đến. Trong tay Đường Tam cái kia hư ảo tam xoa kích hướng phía Mỹ công tử phương hướng một chỉ. Lập tức, sau lưng hắn, một đạo quang ảnh phản phất có thể chống ra toàn bộ thiên địa to lớn, chợt lóe lên rồi biến mất. Mỹ công tử chỉ là nhìn thấy cái quang ảnh kia. Tựa hồ cao tới vài trăm mét, sau đầu tung bay chính là tóc dài màu lam. Trong chớp mắt, một luồng tràn trề năng lượng khổng lồ liền đã rót vào trong thân thể nàng, làm nàng toàn thân cũng tỏa ra một tầng hào quang màu xanh lam. Trên bầu trời đang tại biến thành ám kim sắc kiếp mây cũng trong nháy mắt kích động một chút. Không có ngay đầu tiên phát động vòng thứ tư lôi kiếp. Đây là con ngươi Khổng Tước Đại Yêu Vương co vào. Sau đó nó liền đã nghe được một âm thanh kỳ dị, phản phất đến từ hàng cổ, mỗi một chữ cũng phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, cũng chấn động phạm vi lớn hải vực ở chung quanh. Hải thần chúc phúc. Ông, biến cả tùy theo chấn động, rất nhiều nước biển sôi trào, càng nhiều màu xanh quang điện chen chúc ra, nhanh chóng hướng phía Mỹ công tử hội tụ mà đến. Dung nhập thân thể của nàng, để cho nàng chung quanh thân thể một cách tự nhiên liền xuất hiện một lồng ánh sáng màu xanh da trời. Cái này lực lượng kỳ dị làm dịu thân thể của nàng, cơ hồ là làm cho hắn trong nháy mắt thương thế liền khỏi hẳn, đồng thời đem rót vào trong cơ thể mình lôi kiếp năng lượng hấp thu xong, cái sức mạnh kỳ diệu kia mặc dù không có cùng lực lượng của nàng đem kết hợp, nhưng vào lúc này, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được mình có thể vận dụng phần lực lượng này, hóa thành lực lượng của mình. Hải thần chúc phúc. Hắn thật là kiếp trước hải thần sao? Kiếp trước, trượng phu của mình. Trong nội tâm, một loại cảm giác khác thường quanh quẩn trong tim Mỹ công tử. Ngay lúc này, nàng phản phất cảm nhận được trượng phu thủ hộ chính mình mang đến ấm áp, cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu đấy, đến mức nàng thậm chí trong nháy mắt đều quên là mình đang độ kiếp. Oanh. Tiếng sấm lên đỉnh đầu oanh minh, khi cái lôi đình kia từ trên trời giáng xuống thời điểm. Bản thân đã trình vì hào quang màu vàng sậm. Cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt cùng kinh khủng bạo tạc lực lượng lôi đình cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tự hồ hết thảy kỹ xảo đều là phí công đấy, điểm điểm tinh quang vỡ vụn, đấu chuyển tinh di chỉ có thể dời đi một phần rất nhỏ lực lượng, thiên cơ vũ kéo theo màu bạc vần sáng cũng là nhao nhao vỡ vụn, cái lôi đình chi lực thuần túy kia cứ như vậy rơi xuống. Đây là một kích tràn đầy tính chất hủy diệt uy năng, nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam tại thời khắc này chống lên một mảnh bầu trời, Mỹ công tử đang ở giữa vầng sáng đó màu lam nhạt vần quanh. Uyển chuyển nhảy múa, không ngừng đem cái kia tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt tiếp tục hóa giải, cứ việc trọng áp vô hạn, có thể nàng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ cản lại. Rầm rầm rầm. Từng đạo hủy diệt lôi đình cơ hồ là theo nhau mà đến, mỗi một đạo đều là như thế nặng nề, phản phất có thể mẫn diệt hết thảy. Nhưng là, vô tận lam hải lại nhộn nhạo lên vầng sáng màu xanh lam, ngay dưới hải thần chúc phúc, ở đằng kia hủy diệt lôi đình sắp rơi vào trên người Mỹ công tử, không ngừng tầng tầng loại bỏ, đem cái năng lượng khổng lồ kia không ngừng phân giải, tự hồ là dùng toàn bộ lực lượng đại hải đến đúng chống đỡ cái hủy diệt kinh khủng kia. Mỹ công tử thân ở trong đó, nàng có thể sâu sắc cảm nhận được hủy diệt lôi đình kinh khủng uy năng, nhưng là đồng dạng có thể cảm nhận được đến từ biến cả rộng lớn bao la. Bên trong nước biển, cũng tương tự có không gian tồn tại, nếu như không gian chi lực của mình có thể giống biến cả rộng lớn như vậy, vô luận cường đại cỡ nào công kích cũng không thể làm gì chính mình sao? Trong lúc vô hình, nàng đối với không gian tựa hồ lại có tiến một bước lý giải, ở đằng kia, dưới ảnh hưởng của lực lượng hủy diệt. Nguyên bản còn thuộc về nhân loại phạm trù thân thể tiếp tục lột xác. Hủy diệt từng đã là hạn chế, hủy diệt tất cả tạp chất kia, chỉ có thăng hoa lực lượng lưu lại, phá rồi lại lập, có lẽ đây chính là ý nghĩa của hủy diệt. Mà hải thần chúc phúc mang đến, càng là sáng tạo lực lượng, là sinh mệnh lực lượng, dựng dục vô số sinh linh biến cả, truyền đưa cho nàng chính là tân sinh bên trong hủy diệt. Lột xác trở nên nhanh hơn, Mỹ công tử cả người cũng đang thăng hoa, đến giờ khắc này. Nàng trên thực tế đã triệt để hoàn thành quá trình thuế biến từ người đến thần, hiện tại đã là chân chính 10 cấp rồi, tinh thần chi hải đã triệt để biến thành thần thức chi hải. Tất cả tinh thần lực cũng tại hướng thần thức phương hướng tiến hóa đồng thời nhanh chóng hoàn thành. Khí chất của nàng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trên trán khổng tước kim quang biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo quang văn kỳ dị. Cái quang văn hư ảo kia, mang theo nhàn nhạt quang ảnh, có chút giống là con mắt. Lại có chút giống như là lông vũ dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, liền bị một đạo hồng mang thôn phệ, thay vào đó. Mỹ công tử một đầu khổng tước tóc dài màu lam, một lần nữa biến trở về màu đen, tại bên trong màu đen, còn có thêm một vòng tử hồng sắc kỳ dị, chỉ có một sợi tóc có màu sắc như vậy. Nhưng lại cho người ta một loại uy áp vô hình, mà con mắt của nàng, cũng đồng dạng biến trở về màu đen, thâm thúy mà linh động. Đột phá thành công, nàng bây giờ đã là thần cấp. Hơn nữa còn là thần cấp cùng phổ thông khổng tước yêu tộc hoàn toàn khác biệt.